Chương 5870, cái gì là lão đăng? Long Trần, ta nhẫn nhịn thật lâu rồi, liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mở miệng một tiếng lão đăng, rốt cuộc là ý gì? Càn Khôn Đỉnh thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Theo Càn Khôn Đỉnh hỏi một chút, hỗn độn không gian bên trong Hỏa Linh Nhi, Yêu Linh Nhi, Phiên Thiên Ấn thậm chí là kén lớn bên trong Long Cốt Tà Nguyệt cũng hơi chấn động một cái, nguyên một đám dường như dựng thẳng lỗ tai đều đang trộm nghe. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, tri thức uyên bác như Càn Khôn Đỉnh, vậy mà cũng không biết lão đăng nguyên do. Long Trần giải thích nói, đây là một câu lời mắng người, tại Thiên Võ Đại Lục, người sau khi xê hết chứa vào quan tài, bình thường dân chúng muốn thủ linh 3 ngày. Mà 3 ngày này, cần tại quan tài đoạn trước, cũng chính là N người xê hết đầu phương hướng, muốn điểm lên một ngọn đèn dầu. Chiếc đèn này gọi đảo đầu đăng, cũng gọi là đạo đầu đăng, có đạo dẫn vong hồn đi vào địa phủ ý tứ. Miễn cho đi nhầm phương hướng, thành cô hồn giả quỷ, đạo đầu đăng, phải gìn giữ 3 ngày 3 đêm không thể diệt, nếu có thân nhân thời khắc nhìn lấy, không ngừng hướng bên trong thêm dầu, nếu như đèn tắt liền điềm xấu. Tại Thiên Võ Đế Quốc, chỉ có xê hết già người, mới đãi ngộ này, cho nên, đạo đầu đăng cũng được xưng là lão đăng, dùng để mắng chửi người, cùng lão quan tài bầu con, lão quan tài đánh gậy, lão bất tử chờ lời nói giống. Vậy ngươi dùng câu nói này, mắng ngươi tương lai cha vợ. Có phải hay không có chút không thích hợp à? Càn Khôn Đỉnh nhìn không được nói. Có cái gì không thích hợp? Hắn vốn chính là bất tử nhất tộc đó à? Long Trần buông buông tay nói. Càn Khôn Đỉnh, hồ đúng lúc này, Liễu Như Yên thân thể một trận lay động, thần thức theo thất bảo không gian bên trong lui đi ra, trên mặt hiện ra kinh hãi chi sắc, Ân Phổ Đạt, ta nhìn thấy Ân Phổ Đạt, nghe được Liễu Như Yên mà nói, Long Trần nhất thời trận trắng mắt, là hắn biết. Liễu Như Yên tuyệt đối sẽ không an phận tiến hành theo chất lượng tới, thất bảo không gian cùng sở hữu 7 tầng, Ân Phổ Đạt tại tầng thứ 6, gia hỏa này lần thứ nhất liền dê giết tới tầng thứ 6, đủ hung ác đầy đủ giả. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Liễu Như Yên vốn chính là cao thủ, tại Thiên Võ Đại Lục theo Long Trần một đường chinh chiến, bởi vì tại bất tử nhất tộc, mới đưa đến vốn cảm giác mất phương hướng. Đi qua thất bảo không gian bên trong kích thích. Cảm giác của nàng nhanh chóng thức tỉnh, điểm này, Liễu Như Kiều là so sánh không bằng. Là hắn, bị ta dê giết đi, Long Trần giản lược đem đi qua nói một lần. Lúc này thời điểm, Sở Giao cũng sắc mặt tái nhợt lui ra, nguyên lai Liễu Như Yên nghĩ một mình tiến lên, Sở Giao không yên lòng nàng, một mực đằng sau theo, thẳng đến Liễu Như Yên dê tập N tạng, Sở Giao trực tiếp xuất thủ, nhưng là địch nhân quá mạnh, hai người chân trước chân về sau, bị đưa đi ra. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Sở Giao, Long Trần nhìn không được trong lòng tê rần, đối mặt tê cử vê, ông tư vị, cũng không tốt thụ, nó sẽ câu lên người tối nguyên thủy hoảng sợ. Long Trần, ngươi cái này thất bảo không gian bên trong năng lượng là từ đâu tới? Nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, bọn họ bản nguyên chi lực, lại từ đâu mà ra đây này? Sở Giao nhìn không được hỏi, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, không gian này mặc dù là thất bảo lưu ly thụ. Nhưng là ta đối thất bảo lưu ly thụ hiểu rõ cũng không nhiều. Mặt khác, cái này không gian quỷ khí âm trầm, luôn cảm giác có chút địa ngục khí tức, ta hiện tại cũng làm không rõ ràng nó. Ngay từ đầu nơi này cực kỳ hỗn loạn, về sau chính nó chia làm 7 tầng, mà lại, tại tầng cuối cùng bên trong, có một cái gia hỏa, ta cùng nó đối chiến, phần thắng không đủ 5 thành, nhiều lần đều bị nó xử lý, liền ngươi đều đánh không lại. Vậy nó là như thế nào đi vào thất bảo không gian? Liễu Như Yên một mặt cờ hờ, tiếp sợ nói. Ta cũng không rõ ràng, Long Trần lắc đầu, Minh Hoàng cái bóng là như thế nào bị thất bảo lưu ly thụ cho bắt được, Long Trần đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, chính là bởi vì không nghĩ ra, hắn mới vô số lần khiêu chiến Minh Hoàng cái bóng, dẫn đến vô số lần bê kỵ đê cánh dê kiết. Minh Hoàng rõ ràng lặp đi lặp lại cái kia mấy chiêu, nhưng là biến ảo vô cùng, Long Trần mặc dù cũng có thắng thời điểm, nhưng là thua thời điểm càng nhiều. Bất quá khiêu chiến Minh Hoàng cái bóng, là nhường Long Trần phi tốc trưởng thành nguyên nhân chủ yếu, bởi vì chỉ có nó, có thể tiếp nhận Long Trần mạnh nhất chiêu số, có thể tích lũy càng nhiều đối chiến kinh nghiệm, nếu như không phải Minh Hoàng cái bóng, Long Trần cũng vô pháp nhanh chóng như vậy hấp thu Long Chiến Thiên giao cho hắn đồ vật. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo tại hoàn thiện, tất cả mọi người tại chờ cơ hội tiến giai nhân hoàng, Long Trần đã từ lâu là thiên thánh đỉnh phong, 13 đầu Long Mạch đã ngưng thực đến cực hạn, bất quá. Long Trần thủy chung tại khiêu chiến cực hạn của mình, không có chút nào lười biếng, bởi vì hắn biết, hắn hiện tại, mỗi tăng lên một tia lực lượng, chờ tiến giai nhân hoàng thời điểm, lực lượng kia đều sẽ lấy gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn bội số bạo phát. Long Trần không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình, bởi vì hắn biết, làm vượt qua nhân hoàn cảnh về sau, nhân tộc ưu thế đều sẽ triệt để đánh mất, vạn tộc đem không bị người hình áp chế, trở về bản tính, khi đó, ma tộc, yêu tộc, thú tộc, huyết tộc, ác linh các tộc, đều sẽ nên đón giếng phun thức đại bạo phát, thế giới bố cục đều sẽ một lần nữa sửa chữa. Nếu như nhân tộc không đủ mạnh, tương lai chỉ có bị chèn ép phần, thậm chí biến thành vạn tộc tù nhân. Ta muốn đi chiếu cố cái kia thần bí tồn tại, Liễu Như Yên nói xong, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến nhập thất bảo không gian, gặp Liễu Như Yên tiến vào, Sở Giao không yên lòng, cũng đi theo vào. Long Trần không còn gì để nói, Liễu Như Yên gia hỏa này, vẫn là trước sau như một không chịu thua, mà Sở Giao đối Liễu Như Yên là thật tốt, mặc kệ nàng làm cái gì, Sở Giao đều sẽ liều mình tương bồi, cái này khiến hắn đều có chút ghen. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, xa xa Liễu Như Kiều bỗng nhiên ho ra đầy máu, Long Trần giật nảy mình, vung tay lên, đè xuống Liễu Như Kiều phần lưng, hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, cùng linh hồn chi lực giống như thủy triều tràn vào Liễu Như Kiều thể nội, đạt được Long Trần trợ giúp, Liễu Như Kiều lúc này mới chậm thở ra một hơi tới, nàng một mặt hoảng sợ nói, đó là đồ chơi gì? Uy áp trực tiếp đem ta đè phnổ. Nhưng ngươi thật tốt ở tại tầng thứ 5 sao? Ngươi chạy loạn cộng long a. Long Trần nhịn không được mắng. Không cần phải nói, cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chạy đến tầng thứ 7 đi, trực tiếp bị Minh Hoàng uy áp đè phn cổ. Ta gặp Như Yên tỷ cùng Sở Giao tỷ đều tiến vào tầng tiếp theo, ta cũng đi theo vào nghỉ kết người bạn nhi, thế nhưng là ta không có nhìn đến bóng dáng của các nàng, ta vẫn hướng phía trước tìm, sau đó. Nói đến phần sau, thanh âm của nàng đều biến đến run rẩy lên. Minh Hoàng uy áp bên trong, ẩn chứa sát ý vô tận, Liễu Như Kiều bất quá là một chi nhà ấm bông hoa, nàng sao có thể chống cự loại kia tru diệt vô tận sinh linh, mà tạo thành thực chất sát ý, kém chút ý chí hỏng mất. Ngươi thành thành thật thật tại tầng thứ 5 lăn lộn, 3 ngày sau, lại đi tầng thứ 6, nếu như ngươi có thể tại tầng thứ 6 kiên trì thời gian một nén nhang, ngày cuối cùng, ta sẽ dẫn ngươi đi chiếu cố cái kia thần bí gia hỏa. Long Trần nói. Nghe được Long Trần muốn dẫn nàng, Liễu Như Kiều nhất thời tinh thần đại chấn, đối Minh Hoàng hoảng sợ cũng đã biến mất rất nhiều, nghỉ ngơi một hồi về sau, không cần Long Trần thúc giục, chính mình chủ động tiến nhập thất bảo không gian. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt thời gian 10 ngày đến, một ngày này, toàn bộ bất tử nhất tộc bầu không khí, biến đến mức dị thường khẩn trương, bởi vì Liễu Trường Thiên cùng Long Trần đánh cược tin tức, đã truyền ra. Tại bất tử nhất tộc, căn bản không có bí mật gì có thể nói. Bất tử nhất tộc hạch tâm chi địa, đại địa liệt mở, một tòa lôi đài xuất hiện, làm cái này lôi đài vừa xuất hiện, vô số thân ảnh giống như thủy triều tràn vào ghế khán giả, bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại ghế khán giả phương đông trên đài cao, làm cái thân ảnh kia xuất hiện, ồn ào thế giới, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Chương 5871, Liễu Như Kiều vs Liễu Kình Vũ. Liễu Trường Thiên xuất hiện, hắn ngai vàng ở vào quan chiến đài chỗ cao nhất. Có thể nhìn xuống toàn bộ lôi đài, trên đài cao chỉ có một vị trí, đồng thời cũng hiện lộ rõ ràng chí cao vô thượng quyền lợi. Liễu Trường Thiên vừa đến, toàn trường lặng ngắt như tờ, người người ánh mắt bên trong mang theo kính sợ cùng sùng bái, đồng thời cũng mang theo cuồng nhiệt. Vốn là Liễu Trường Thiên không cần phải sớm như vậy xuất hiện, nhưng là không biết vì cái gì, hắn rất muốn gặp đến cái kia phách lối mà đáng hận tiểu tử, hoặc là nói. Hắn muốn nhìn một chút hắn theo Dương Dương đắc ý đến ủ rũ cúi đầu toàn bộ quá trình. Cho nên hắn trước Long Trần một bước đến, mà hắn đến đồng thời, Liễu Kình Vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Khi thấy Liễu Kình Vũ lúc, toàn trường cường giả một tràng thốt lên, lúc này Liễu Kình Vũ thân thể, so trước đó cao lớn suốt một vòng, toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, thì liền trên mặt cũng bò đầy như là tiểu xà một dạng đường vân, khí tức của hắn thay đổi hoàn toàn. Giống như phong tồn ức vạn năm hỏa sơn, sắp phát ra, hắn hướng trên lôi đài vừa đứng, khí tức kia thì liền thần hoàng hậu kỳ các cường giả, đều cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, đế miêu bên trong đệ nhất cường giả Liễu Minh Hạo, càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, Liễu Kình Vũ khí tức, làm hắn cảm nhận được hoảng sợ, hắn biết, hắn đệ nhất ngai vàng đã đổi chủ, hắn trong đôi mắt mang theo vô tận vẻ hâm mộ, đồng thời cũng đối Liễu Trường Thiên càng thêm sùng bái, cái gì là cường giả chân chính? Thời gian 10 ngày, có thể nhường một người thoát thai hoán cốt, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, quan diệu vạn thế, bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả, nhìn lấy Liễu Kình Vũ biến hóa, không có không hâm mộ, bọn họ nhìn về phía Liễu Trường Thiên lúc, trong ánh mắt càng nhiều vô tận khát vọng, bọn họ khát vọng có một ngày, có thể có được đế quân đại nhân chỉ điểm, bọn họ cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Liễu Trường Thiên lựa chọn chỉ điểm Liễu Kình Vũ, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú cao bao nhiêu, nghị lực có bao nhiêu tốt, mà là bởi vì hắn thảm bại tại Long Trần trong tay. Bại ở Long Trần trong tay người có hai cái, Long Trần lựa chọn Liễu Như Kiều, mà Liễu Kình Vũ thực lực kém xa Liễu Như Kiều, cho nên, Liễu Trường Thiên chọn trúng hắn, chính là vì đánh Long Trần mặt. Hoa Nga, đế quân đại nhân tới sớm như thế. Ta còn tưởng rằng ngài biết tại thời khắc sống còn đang liều mạng huấn luyện Liễu Kình Vũ đây. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Long Trần mang theo Liễu Như Yên, Sở Giao cùng Liễu Như Kiều chậm rãi mà đến. Long Trần gương mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt, không có một tia khẩn trương, ngược lại trên mặt còn mang theo hoàn toàn như trước đây phách lối. Xem trên chiến đài Tích Hoa đại nhân nhìn đến Long Trần, không khỏi không còn gì để nói, cái này Long Trần, làm người tức giận bản lĩnh, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Im miệng đi, vô tri ngu xuẩn. Đế quân đại nhân vẻn vẹn chỉ điểm ta 3 ngày, liền để chính ta tu hành. Gặp Long Trần dám chế nhạo đế quân đại nhân, trên lôi đài Liễu Kình Vũ không khỏi giận dữ. Nghe được Liễu Kình Vũ mà nói, Long Trần biến sắc, vậy ngươi xong, Liễu Như Kiều thế nhưng là chân thật tu luyện 10 ngày. Quả thực là chuyện cười lớn, ngươi cái nho nhỏ nhân tộc, sao có thể cùng đế quân đại nhân so. Đế quân đại nhân tùy tiện chỉ điểm ta một chút, đầy đủ Liễu Như Kiều tu trên 10 năm, Liễu Kình Vũ cười lạnh nói. Hắc hắc, hai tử, lão tử muốn cũng là ngươi câu nói này, Long Trần lập tức vui vẻ. Quả nhiên, nghe được Liễu Kình Vũ mà nói, Liễu Như Kiều sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này Liễu Kình Vũ quá không biết nói chuyện, ngươi đổi Long Trần liền đổi Long Trần thôi, đem Liễu Như Kiều cũng một khối đổi. Phải biết, Liễu Như Kiều này 10 ngày tại thất bảo không gian bên trong, trải qua không chỉ có tê trữ vê ông, tại cái kia vô tận trong chém dê kiết, mỗi cái thời gian hô hấp đều như là trăm năm một dạng dài dằng dặc. Liễu Kình Vũ một câu, trực tiếp phủ định nàng tất cả cố gắng, trong bụng của nàng hỏa, từ từ hướng phía trên bốc lên. Long Trần vẫn không quên thêm mắm thêm muối mà nói, thấy không? Tiểu tử này tự cao tự đại, coi là đạt được đế quân đại nhân chỉ điểm, liền thiên hạ vô địch. Liễu Như Kiều cắn răng, trực tiếp đi lên lôi đài, chỉ Liễu Kình Vũ cái mũi, hận hận nói, ngươi thụ đế quân đại nhân chỉ điểm, nếu như một hồi nếu bị thua, ta đem xương cốt toàn thân ngươi đều đập nát. Bị Liễu Như Kiều chỉ cái mũi mắng, Liễu Kình Vũ bị mắng mạc danh kỳ diệu, hắn đầu óc cực kỳ đơn thuần, căn bản nghe không ra Liễu Như Kiều mà nói bên ngoài chi ý, cười lạnh nói, Liễu Như Kiều, ngươi bây giờ không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân, ngươi bây giờ đã là Long Trần trận doanh người, ta sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình, trong vòng 3 chiêu, phất tay trấn áp cùng ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn thấy cái gì là lực lượng chân chính. Cái gì mới là bất tử nhất tộc chân chính thần thông, ngươi đúng là ngu xuẩn, không có đế quân đại nhân bản sự, lại dám bắt chước đế quân đại nhân bá khí, ngươi ở đâu ra tự tin? Liễu Như Kiều cả giận nói, đối mặt Liễu Như Kiều phẫn nộ, Liễu Kình Vũ còn tưởng rằng Liễu Như Kiều phẫn nộ, là vì che giấu sợ hãi của nội tâm, khinh thường nói, tự tin của ta bắt nguồn từ chỗ nào, một hồi ngươi sẽ biết, đương liền lúc này, chung tiếng vang lên, cái này mang ý nghĩa tỷ thí đã đến giờ. Cùng lúc đó lôi đài bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới, đạo đạo thần quang trên lôi đài, càng không ngừng lưu chuyển. Cái kia thần quang mỗi lưu chuyển một lần, lôi đài liền được gia trì lên một tầng năng lượng, liên tục gia trì 7 lần, lôi đài nổi lên kim loại lộng lẫy, cái kia khí tức kinh khủng, liền thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng không chỉ có cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này lôi đài, là cho thần hoàng hậu kỳ các cường giả chuẩn bị, bây giờ nhường 2 cái thiên thánh cảnh tiểu bối sử dụng. Có thể thấy được đối bọn hắn coi trọng cỡ nào. Mà lúc này, Liễu Như Kiều cùng Liễu Kình Vũ 2 người bị pháp tắc tách ra, trong võ đài ở giữa hiện ra một đạo kết giới, dựa theo bất tử nhất tộc lôi đài quy tắc, đây là cho bọn hắn chừa lại triệu hoán dị tượng, tăng lên năng lực thời gian. Bất tử nhất tộc cùng chủng tộc khác bất đồng, trong cơ thể của bọn họ năng lượng ẩn chứa quá nhiều, muốn điều động, muốn so với nhân tộc chậm hơn rất nhiều, cho nên cho bọn hắn chừa lại tụ lực thời gian. Thế mà mặc kệ là Liễu Kình Vũ vẫn là Liễu Như Kiều, đều không có triệu hoán dị tượng, càng không có ngưng tụ thiên mạch long khí, thậm chí đế miêu chi lực ba động, đều không có hiển hiện, cho ngươi cơ hội, còn không nhanh triệu hoán dị tượng, ngưng tụ long mạch, nhen nhóm đế miêu chi hỏa. Nếu không đừng nói 3 chiêu, liền xem như 1 chiêu, ngươi đều không tiếp nổi. Gặp Liễu Như Kiều không có bất kỳ cái gì động tác, Liễu Kình Vũ cười lạnh nói. Mọi người không khỏi giật mình, Liễu Kình Vũ khẩu khí thật lớn, bất quá suy nghĩ một chút, đạt được đế quân đại nhân chỉ điểm hắn, đã thoát thai hoán cốt, chỉ sợ đây không phải đang khoác lác. Không nói những cái khác, chỉ là Liễu Kình Vũ cái kia từ trong ra ngoài tán phát khí tức, liền đã ép tới người nhanh thở không được. Xem xét lại Liễu Như Kiều, nàng vốn là khí tức cường đại, lúc này biến đến như có như không, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, khiến người ta xem không hiểu. Nhưng là Liễu Như Kiều cái này cử động khác thường, ngược lại khiến vô số cường giả trong lòng hơi hồi hộp một chút con, lúc này Liễu Như Kiều, làm sao cùng thời điểm đó Long Trần, như vậy giống a? Thời điểm đó Long Trần cũng là như thế, tất cả mọi người xem thường Long Trần, kết quả toàn bộ đều thảm bại, chẳng lẽ Liễu Như Kiều nàng? Vù vù đúng lúc này, ở giữa kết giới biến mất, Liễu Kình Vũ quát lạnh một tiếng, toàn thân phù văn phát sáng, người giống như một đạo lưu tinh, phóng tới Liễu Như Kiều. Chương 5872, Bưu Hãn Liễu Như Kiều. Trời ạ! Tại Liễu Kình Vũ xuất thủ trong nháy mắt, trước người không gian sụp đổ, tạo thành từng đạo gợn sóng trùng kích vào, phong lôi chi thanh bạo hưởng, chấn động thiên địa. Liễu Kình Vũ không sử dụng dị tượng, long mạch cùng đế miêu chi lực, hình thành trùng kích, vậy mà so với hắn lúc trước toàn lực bạo phát xuống còn kinh khủng hơn, một khắc này, toàn trường chấn kinh, thậm chí đều quên reo hò lớn tiếng khen hay. Vù vù Liễu Kình Vũ khí tức khóa chặt Liễu Như Kiều, một quyền đánh ra, trên nắm tay, hàng tỷ phù văn lưu chuyển, phong lôi song hành, thẳng đến Liễu Như Kiều đập mạnh mà đến. Nắm đấm còn chưa tới, toàn bộ lôi đài đã hơi rung nhẹ, kinh khủng uy áp, khiến người quan chiến bọn họ đều cảm thấy linh hồn nhói nhói, một kích này lực lượng, không thể tưởng tượng. Đối mặt Liễu Kình Vũ một kích này, Liễu Như Kiều hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, liền đập ba lần. Ba đạo trong suốt lưỡi dao bay ra, chém về phía Liễu Kình Vũ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Gặp Liễu Như Kiều mặc đối với mình một quyền này, vậy mà sử dụng loại này không đau không ngứa chiêu số, không khỏi cười lạnh. Phanh phanh phanh liên tục ba tiếng bạo hưởng, trong suốt lưỡi dao, bị Liễu Kình Vũ một quyền vỡ nát, một quyền này thế bất khả kháng, hung hăng đánh tới hướng Liễu Như Kiều mặt. Oanh thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, cái này lực có thể sụp đổ một quyền. Bị Liễu Như Kiều một chưởng bắt lấy, cứ thế mà ngừng ở giữa không trung. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Liễu Kình Vũ cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, một mặt vẻ không dám tin. Liễu Như Kiều lạnh lùng thốt, Long Trần nói qua, lực thứ ba ngăn trở, một mà chậm, hai mà suy, tam mà kiệt, ngăn trở nó hướng, chậm nó tiết, suy phía sau kình, đoạn căn nguyên của nó, có thể tiểu bát lớn, lực hao tổn 7-8 phần 10, phất tay phá đi. Địch hao tổn mà thôi không tổn hại, vì chém dê viết trên thành chi đạo, oanh làm Liễu Như Kiều nói xong, bỗng nhiên một chân như thiểm điện đá ra, hung hăng đánh trúng một mặt mộng bức Liễu Kình Vũ bụng dưới. Một tiếng bạo hưởng, Liễu Kình Vũ bị Liễu Như Kiều một chân đạp bay, bừng bít lấy đũng quần nằm rạp trên mặt đất, thống khổ kêu to, tại chỗ nhưng phàm là nam tính cường giả, không không run rẩy một chút. Thấy cảnh này, Liễu Như Yên cùng Sở Giao nhìn không được nhìn về phía Long Trần vội vàng khoát tay. Một chiêu này không phải ta dạy, Liễu Như Kiều một chiêu này, vốn tên là xuyên tâm cước, nhưng là thực tế ứng dụng bên trong, xuyên tim xác suất không cao, bình thường đều dùng đến xuyên trứng, mà lại tỷ lệ chính xác cực cao, bởi vì bị người hình có hạn, mặc kệ là cái gì cái chủng tộc, chỉ cần là nam tính, chỉ cần là nhân tính, cái kia vị trí tuyệt đối là chỗ yếu nhất. Long Trần cũng không nghĩ tới, Liễu Như Kiều ác như vậy, trực tiếp đá Liễu Kình Vũ mệnh căn tử, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Xem ra nàng là thật bị Liễu Kình Vũ phách lối giận đến. Ngươi hèn hạ, Liễu Kình Vũ bưng bít lấy đũng quần mắng to, có điều hắn dù sao không phải thật sự nhân tộc, mà lại sức khôi phục cường hãn, trong khoảnh khắc liền đã khôi phục. Âm âm, Liễu Kình Vũ hai tay căng ra, toàn thân vô tận phù văn nở rộ, giống như một vành mặt trời, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, vô tận thần quang, như là lợi kiếm đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng không khác biệt kích xạ đi. Trong nháy mắt xông ra toàn bộ lôi đài, Liễu Kình Vũ mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là hắn vẫn như cũ đối với mình có lòng tin tuyệt đối, gặp Liễu Như Kiều không có sử dụng long mạch chi lực, hắn cũng không đi vận dụng, trực tiếp bê tạo L được nghiền ép, cùng Liễu Như Yên liều bản nguyên chi lực. Lúc này Liễu Kình Vũ, bản nguyên chi lực cuồn cuộn như biển, so đi qua cường đại không biết bao nhiêu lần, hắn tự tin, tại một đời mới trong các đệ tử, không có người mạnh hơn hắn. Rầm rầm rầm. Thần quang vô tận, vạn đạo bê vị đề ánh xuyên, loại công kích này tiêu hao là kinh người, nhưng là Liễu Kình Vũ không sợ, hắn nhường Liễu Như Kiều không cách nào mưu lợi, lấy thực lực tuyệt đối, đi nghiền ép Liễu Như Kiều. Lúc này ta nhìn ngươi. Liễu Kình Vũ phách lối kêu to, phốc, thế mà hắn còn không có kêu xong, một thanh đen như mực lợi kiếm, theo trên cổ của hắn trượt xuống, một cái đầu người phóng lên tận trời, cái kia một kiếm chặt đứt Liễu Kình Vũ cái cổ, càng chặt đứt đầy trời ánh kiếm, Liễu Như Kiều thân ảnh, xuất hiện ở Liễu Kình Vũ sau lưng. Mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện, Liễu Như Kiều còn tại vị trí cũ, trên lôi đài, đã xuất hiện hai cái Liễu Như Kiều. Cái này sao có thể? Cũng không thấy nàng thi triển phân thân chi thuật a, có người kinh hô. Chỉ có một cái khả năng, khi nàng đi lên lôi đài thời điểm, cũng đã đem phân thân bố trí ra ngoài, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp đến sử dụng. Một cái lão giả, tự hồ nhìn ra huyền cơ trong đó. Liễu Như Kiều một kiếm chặt đứt Liễu Kình Vũ đầu, lại là một kiếm hung hăng chém xuống, oanh đã mất đi đầu Liễu Kình Vũ, vung tay ngăn cản, trên cánh tay của hắn, phù văn lưu chuyển, hóa thành một mặt tấm trắng, cứng rắn chống đỡ Liễu Như Kiều một kích, một tiếng bạo hưởng, Liễu Như Kiều trường kiếm, cùng Liễu Kình Vũ hộ thuẫn đồng thời sụp đổ, Liễu Kình Vũ bị chấn động đến liền lùi mấy bước, phốc, mà hắn lui lại ở giữa, sau lưng đột nhiên nhói nhói, một thanh lợi kiếm theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra, rõ ràng là một cái khác Liễu Như Kiều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài xuất hiện ba cái Liễu Như Kiều, bất tử nhất tộc các cường giả, không khỏi ngạc nhiên, bọn họ biết Liễu Như Kiều có cường đại phân thân thần thông, nhưng là bây giờ một chiêu này, quả thực quỷ thần khó đoán, sao đi qua không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Liễu Kình Vũ đã từng lĩnh giáo qua một chiêu này, nhưng là lúc này lần nữa nhìn đến Liễu Như Kiều cái kia giống như quỷ mị thân pháp lúc, không khỏi một trận tê cả da đầu, oanh, Liễu Kình Vũ trúng kiếm, gầm lên giận dữ, toàn thân phù văn bạo phát. Vậy mà cứ thế mà đem thể nội trường kiếm đánh nổ, Liễu Như Kiều bị chấn động đến bay ngược ra thật xa. Liễu Như Kiều mặt lạnh như nước, từng bước một đi hướng Liễu Kình Vũ, trong miệng lẩm bẩm, Long Trần nói qua, giấu khí tại thân, tùy thời mà động, tìm khe hở mà đánh, một chiêu tất sát, mới thật sự là ngăn địch chi đạo. Chiêu số của ngươi có hoa không quả, động tác cứng mà mất linh, sơ hở vô số, trăm ngàn chỗ hở, coi như ngươi thực lực chân chính thắng ta gấp 10 lần. Cũng chỉ có thể nuốt hận lôi đài. Lúc này Liễu Như Kiều, con ngươi lãnh khốc vô tình, sát khí tại trong lúc lơ đãng phóng thích, thanh âm càng là như là vụn băng đồng dạng, nghe làm cho người khác không rét mà run. Nàng vẫn là ban đầu Liễu Như Kiều sao? Không phải là bị cái gì chiếm hữu đi? Có người kêu sợ hãi, bọn họ không biết, Liễu Như Kiều đã trải qua vô số lần tê rử vê tông, tâm cảnh sớm đã phát sinh biến hóa, bình thường còn nhìn không ra cái gì. Nhưng là nàng một khi bắt đầu chiến đấu, cũng rất dễ dàng tiến vào thất bảo không gian lúc dê viết chốc trạng thái. May mắn chính là, Liễu Như Kiều biết trước mắt Liễu Kình Vũ, cũng không phải là địch nhân, cho nên mỗi lần ra tay, đều thủ hạ lưu tình, nếu không Liễu Kình Vũ sớm đê đã xê hết. Ngươi cái này ngu ngốc, mở miệng một tiếng Long Trần, ngươi đã quên ngươi đến từ bất tử nhất tộc sao? Hôm nay ta liền đem ngươi tên phản đồ này cho đánh tỉnh, Liễu Kình Vũ liên tục gặp khó, nộ khí trùng thiên. Gào thét bên trong căng ra dị tượng, 13 đầu long mạch thiêu đốt mà ra, để miêu chi khí cấp tốc nở rộ. Âm âm, Liễu Kình Vũ bỗng nhiên hai tay kết ấn, hắn sau lưng dị tượng, long mạch, để miêu chi lực trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một cái bóng rồng hiện lên ở trước người hắn, làm cái kia long ảnh hiện lên, bất tử nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, thì liền Liễu Trường Thiên cũng theo gầm thét, ngu xuẩn, ngươi đây là muốn dê tuyết nàng sao? Dừng lại cho ta, không. Ta chính là muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn, đế quân đại nhân uy nghiêm, không người nào có thể khinh nhờn. Đối mặt Liễu Trường Thiên quát lớn, Liễu Kình Vũ cũng không có đình chỉ động tác, cái kia cự long khí tức càng ngày càng mạnh, cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên khiến vô kiên bất tội lôi đài, bắt đầu rạn nứt. Mau dừng lại, nếu không ngươi cũng sẽ xê hết. Liễu Trường Thiên mắng. Liễu Trường Thiên không nghĩ tới, Liễu Kình Vũ sẽ dữ dằn như vậy, một chiêu này căn bản không phải hắn có thể chưởng khống. Một chiêu này có thể phát không thể thu, nếu như hắn cưỡng ép ngăn cản, Liễu Kình Vũ hẳn phải xê hết, nếu như không ngăn cản, Liễu Như Kiều đã bị khóa chặt, nàng hẳn phải xê hết không nghi ngờ, Liễu Trường Thiên không khỏi giận dữ, hắn dạy thế nào như thế một thằng ngu đi ra. Muốn dê viết ta, vậy phải xem nhìn, người có hay không có bản lãnh đó, bị khủng bố như thế một kích khóa chặt, Liễu Như Kiều tóc dài từng chiếc dựng thẳng, mãnh liệt tê cử vê ông khí tức. Để cho nàng một tiếng gầm thét, dị tượng, long mạch, để miêu chi lực toàn bộ kêu gọi ra, Nàng một chưởng bắn ra, một đóa hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ. Thái âm chi hỏa. Khi thấy Liễu Như Kiều lòng bàn tay hỏa diễm, Tích Hoa đại nhân không khỏi một tiếng kinh hô, nhận ra ngọn lửa kia lai lịch. Minh Long phá thiên diệt thế hỏa liên theo hai người gầm lên giận dữ, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, che trời cự long cùng thôn thiên liên hoa hung hăng đụng vào nhau. Chương 5873, ta thua. Oanh cự long cùng liên hoa chạm vào nhau đất trời rung chuyển, Tích Hoa đại nhân tay ngọc kết ấn, tại lôi đại bốn góc, đồng thời sinh ra bốn cái cột gỗ, hình thành một đạo tứ phương kết giới. Kết giới vừa hình thành, lôi đài bị sụp đổ thành bột mịn, bị kết giới ảnh hưởng, lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, đem thiên bích đánh xuyên, ẩn ẩn có thể thấy được thái hư bên trong, ức vạn tinh thần lưu chuyển. Một khắc này, toàn trường cường giả đều sợ ngây người, thì liền thần hoàng hậu kỳ các cường giả, cũng không khỏi run rẩy một chút, một kích này, đã có dê viết bọn họ cái này cấp một cường giả thực lực, coi như mạnh nhất tử miệng thần hoàng. Cũng không chịu nổi khủng bố như vậy một kích, đây quả thật là hai cái thiên thánh cảnh tiểu oa nhi nên có lực lượng sao? Âm âm, lực lượng cuồng bạo, còn tại bốc lên, thật giống như N, vui L, rửa P, hung T, rào, mọi người trên đỉnh đầu hư không gợn sóng từng trận, càng không ngừng khuếch tán, vạn đạo oanh minh, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, lúc này sắc mặt tái nhợt, công kích kinh khủng như thế, nếu như không phải Tích Hoa đại nhân xuất thủ. Chỉ là dư âm chỉ sợ cũng có thể muốn số mạng của bọn hắn. Mà đế miêu cấp các cường giả, nguyên một đám sắc mặt phức tạp, nhất là Liễu Minh Hạo chờ bài danh phía trên những thứ này người, vốn là thực lực bọn hắn đều tại sàng sàng với nhau, tranh cũng là cái kia chỉ trong gang tấc, mà bây giờ, nhìn đến hai người này cùng bạo nhất kích, bọn họ cảm giác mình dường như lập tức bê trị đề ánh nhập trong vực sâu, bây giờ chênh lệch biến đến làm người tuyệt vọng. Lúc này mới 10 ngày a, thời gian 10 ngày. Làm sao lại tạo thành cái này khác biệt trời vượt khoảng cách, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái thời gian hô hấp sau đó, cái kia dân trào lực lượng, rốt cục từ thịnh chuyển suy, Tích Hoa đại nhân triệt hồi kết giới, nhất thời một cổ kinh khủng khí lãng dân trào mà đến, dù là đã là dư âm, vẫn như cũ có được làm cho người hít thở không thông lực lượng. Theo ánh mắt khôi phục, mọi người phát hiện lúc đầu lôi đài đã sớm vỡ nát, thay vào đó là một tòa mới lôi đài. Trên lôi đài hai cái thân ảnh chật vật gục ở chỗ này không nhúc nhích. Liễu Kình Vũ hai tay đến eo bộ trở xuống, đã toàn bộ biến mất, thân thể khét lẹt một mảnh, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Mà Liễu Như Kiều cũng không khá hơn bao nhiêu, nửa người bê trị đề thánh xuyên, lệch ra nằm ở nơi đó, toàn thân rạn nứt, kém chút trực tiếp bê trị đề thánh bạo. Bọn họ còn sống, rất nhanh, mọi người kích động phát hiện, hai người còn có sinh mệnh khí tức. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, khủng bố như thế một kích dưới, hai người lại còn sống, đây quả thực là kỳ tích. Mặc kệ là Liễu Kình Vũ, vẫn là Liễu Như Kiều, bọn họ đều cho thấy cường hãn chiến đấu lực, các nàng tương lai đều là bất tử nhất tộc người cầm quân, nếu như bọn họ toàn đều đê thả xê hết, cái này đối bất tử nhất tộc tới nói, thế nhưng là trời tổn thất lớn. Kèn kẹt, đúng lúc này, Liễu Như Kiều thân thể rung động, nàng càng không ngừng giãy giụa, cơ hồ muốn sụp đổ thân thể. Tại cố gắng của nàng dưới, vậy mà chậm rãi đứng lên. Long Trần thấy cảnh này, nhất thời không còn gì để nói, cầm trong tay một mảnh lá cây, đồng thời linh hồn truyền âm nói, đần độn, ngươi lên tới làm gì, đánh các ngươi đế quân mặt sao? Tranh thủ thời gian nằm xuống. Liễu Như Kiều đem hết toàn lực đứng lên, hoàn toàn là ở vào cường giả bản năng, một mực bất tử nhất tộc kiêu ngạo, mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, nàng đều đem toàn lực ứng phó, nàng cũng không biết. Liễu Kình Vũ đã không đứng lên nổi, nghe được Long Trần lợi dụng bản mệnh chi lá đối nàng truyền âm, Liễu Như Kiều lúc này mới đầu óc thanh tỉnh lại, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã xuống. Lần này ngã xuống đất về sau, Liễu Như Kiều triệt để hôn mê đi, cũng không có trang, bởi vì nàng xác thực đến cực hạn. Liễu Như Kiều ngã xuống đất, Tích Hoa đại nhân nhất thời thở dài một hơi, nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh Liễu Trường Thiên, ho khan một tiếng, mở miệng nói. Một trận chiến này, hai người cũng đã toàn lực ứng phó, lại là dù ai cũng không cách nào áp chế ai, chỉ có thể lấy hòa luận. Nghe được Tích Hoa đại nhân mà nói, bất tử nhất tộc các cường giả, nhất thời thở dài một hơi, nếu như đế quân đại nhân thua, bất tử nhất tộc nhưng là xong đời, đây đúng là kết cục tốt nhất. Bất quá, bất tử nhất tộc các cường giả, từ trên xuống dưới, không còn có người dám xem thường Long Trần, thậm chí theo sâu trong linh hồn, đối với hắn cảm thấy kính sợ. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền để Liễu Như Kiều thoát thai hoán cốt, đánh bại cường đại như thế Liễu Kình Vũ, gia hỏa này quả thực là yêu nghiệt a. Trận chiến này làm hòa luận, như vậy lẫn nhau đều không có tổn thất, đều giữ lại mặt mũi, đây là kết quả tốt nhất. Sở Giao cùng Liễu Như Yên liếc nhau, lượng trên mặt người lộ ra như trút được gánh nặng nụ cười, cứ như vậy, Liễu Trường Thiên chỉ sợ cũng sẽ không làm khó Long Trần đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần mở miệng nói, nếu như làm hòa luận mà nói, quá không công bằng a. Long Trần cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, Tích Hoa đại nhân trong lòng cuồng loạn, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không phải là muốn Liễu Trường Thiên nhận thua, thừa nhận chính mình là lão đăng a. Mà Liễu Như Yên cùng Sở Giao, tức thì bị Long Trần lời nói, dọa đến hoa dung thất sắc, rõ ràng đã có thể mượn con lừa sườn dốc, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân a? Long Trần thở dài nói, ta tân tân khổ khổ, một ngày một đêm huấn luyện Liễu Như Kiều 10 ngày, mà Liễu Kình Vũ chỉ là tại đế quân trong tay đại nhân chỉ điểm 3 ngày, hai người lại đánh thành ngang tay, rất rõ ràng ta thua, ta vậy thì đi thực hiện hứa hẹn. Nói chuyện, Long Trần giả ý đi ra phía ngoài, mà lúc này, Liễu Trường Thiên cuối cùng mở miệng, thôi, dừng ở đây đi. Liễu Trường Thiên nói xong, phất ống tay áo một cái, thân ảnh biến mất, hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết Long Trần là cố ý chừa cho hắn mặt mũi. Lại nói, lấy tu vi của hắn, Long Trần coi như bí mật cho Liễu Như Kiều truyền âm, hắn làm thế nào có thể không phát hiện được. Hắn đã không mặt mũi lưu tại nơi này, đành phải rời đi. Mắt thấy Liễu Trường Thiên rời đi, Tích Hoa đại nhân lúc này nét mặt tươi cười như hoa, tâm tình thật tốt, vụng trộm đối Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái, Long Trần chiêu này chơi đến quá đẹp, bại hoại, quả thực muốn bị ngươi hù xê hết. Liễu Như Yên đánh nhẹ Long Trần một cái, trên mặt tất cả đều là nụ cười, nhưng cũng treo nước mắt, vừa mới xác thực đem nàng cho hù xê hết. Lúc này, đã có thế hệ trước cường giả, lên lôi đài phân biệt cho Liễu Như Kiều cùng Liễu Kình Vũ chữa thương. Đối với bất tử nhất tộc tới nói, phàm là có một chút sinh cơ, liền có cứu trở về chỗ trống, bất tử hai chữ, cũng không phải gọi không. Đại chiến kết thúc, những người còn lại tán đi, chỉ có Tích Hoa đại nhân lưu lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên tất cả mọi người cười, không có sao cái này kết quả tốt hơn. Tích Hoa đại nhân vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ, nàng thậm chí so Liễu Như Yên càng thêm cuống cuồng, may mắn chính là, đây hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, cuối cùng mỹ mãn thu quan. Tích Hoa đại nhân không thể không bội phục Long Trần thủ đoạn cùng trí tuệ, đồng thời nàng cũng minh bạch, Long Trần lúc đó nói hắn có biện pháp là có ý gì, thông qua một trận chiến này, hắn cũng biểu lộ chính mình không có khoác lác, thời gian 10 ngày, liền để Liễu Như Kiều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách khiến người tin tưởng. Tích Hoa đại nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy Long Trần, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ quái dị. Mang trên mặt một vệt nụ cười nói, đế quân đại nhân triệu kiến chúng ta đâu? Chương 5874, thần bí Long Trụ. Thần điện lăng không, chung quanh tiên khí cuốn quanh, từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn đến toàn bộ bất tử yêu xâm địa giới. Nhìn lên thiên khung, có thể nhìn đến một gốc trùng thiên minh liễu, kéo dài đến trên trời cao, cành liễu kéo dài đến tinh hải bên trong. Làm Long Trần đi tới nơi này, không khỏi bị nơi này cảnh tượng cho kinh đến, loại rung động này cảnh tượng. Long Trần chỉ gặp một lần, cái kia chính là theo hỗn độn Long Đế thị giác, đến quan sát toàn bộ vũ trụ thiên khung, chỉ bất quá, thiên khung bên trong, ánh sao lấp lánh, ánh mắt không cách nào cùng xa, bởi vì dõi mắt trông về phía xa. Một cái kia cái hắc ám không gian, dường như có thể đem linh hồn của con người thôn phệ. Trước kia, Long Trần không có cảm giác được cái gì, nhưng là bây giờ đến cảnh giới này, đối mặt những cái kia hắc ám không gian, hắn sẽ cảm nhận được làm hắn rùng mình đồ vật. Liễu Như Yên cùng Sở Giao cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến, hiển nhiên, các nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này là đế quân đại người tu hành chi sở, cho tới bây giờ, trừ ta ra, vẫn chưa có người nào được mời tới nơi này nha. Tích Hoa đại nhân nét mặt tươi cười như hoa, vui vẻ giống như thiếu nữ. Nàng cũng không nghĩ tới, Liễu Trường Thiên vậy mà lại mời Long Trần bọn họ tới nơi này, bất quá suy nghĩ một chút cũng minh bạch, Long Trần cho Liễu Trường Thiên lưu lại vô cùng lớn mặt mũi. Mà Liễu Trường Thiên cũng là một cái cực kỳ thật mạnh người, không chịu làm kẻ dưới, cũng làm ra vương giả nên có phong phạm. Như vậy, Tích Hoa đại nhân tâm liền triệt để xuống, chỉ cần Long Trần không chủ động khiêu khích Liễu Trường Thiên, Liễu Trường Thiên hẳn là cũng sẽ không quá phận khó xử Long Trần, Liễu Như Yên sự kiện này xem như có một cái kết quả tốt. Tiến đến đúng lúc này, Liễu Trường Thiên cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến, Tích Hoa đại nhân đối ba người thè lưỡi, lông mi chớp chớp, ý tứ đại gia đi vào. Nói chuyện phải cẩn thận nha. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tích Hoa đại nhân lộ ra như thế nghịch ngợm biểu lộ, nhất thời còn có chút không thích ứng, bất quá suy nghĩ một chút, hẳn là Tích Hoa đại nhân cùng Liễu Như Yên cùng Sở Giao ở chung lâu, cũng bị mang đến không nghiêm túc như vậy. Long Trần không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất tử nhất tộc người, đều là phi thường đơn thuần, không có cái gì tâm cơ. Tiến vào đại điện mới phát hiện, trong đại điện cực kỳ giản lược, ngoại trừ 8 cái hoàng kim long trụ chống đỡ lấy đại điện, cơ hồ không có vật khác. Mà khi Long Trần nhìn đến hoàng kim long trụ trên, cái kia sinh động như thật long hình đồ án thời điểm, không khỏi tim đập rộn lên, hắn giật mình phát hiện, cái này long trụ bên trên khắc họa long văn, hẳn là long tộc tuyệt thế thần thông. Bởi vì Long Trần thấy được nhất long bay lên không trung, ngẩng đầu giơ vuốt, tường vân cuốn quanh, kim quang vạn dặm, rõ ràng là Vân Long hiến trảo một chiêu này a. Long Trần nhìn đến long trụ, ánh mắt nhất thời bị một mực hấp dẫn, thậm chí đều quên cùng xếp bằng ở trong đại điện Liễu Trường Thiên hành lễ, ngơ ngác nhìn những cái kia long trụ, cũng không nhúc nhích. Một khắc này, Long Trần thể nội long huyết cũng bắt đầu biến đến sinh động, Long Trần không khỏi thất kinh, đây tuyệt đối là long tộc đỉnh cấp thần thông. Thật nhiều hắn đều chưa thấy qua, làm sao lại xuất hiện tại bất tử nhất tộc? Long Trần. Gặp Long Trần lạnh lùng ngẩn người, lại không hướng Liễu Trường Thiên hành lễ, quá mức thất lễ, Liễu Như Yên nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần. Long Trần cái này mới phản ứng được, có chút chắp tay, gặp qua đế quân đại nhân. Đối với Liễu Trường Thiên dạng này cao ngạo người, hắn là không lại bởi vì ngươi cung kính, mà đối ngươi sinh ra hảo cảm, cũng sẽ không bởi vì ngươi thất lễ, mà đối ngươi lòng sinh chán ghét. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều xem thường ngươi, Long Trần cũng lười đi làm quá nhiều mặt ngoài công phu, ứng phó một chút là được rồi. Muốn thu hoạch được Liễu dài công nhận của trời, chỉ có thể dựa vào thực lực, cái khác đều là phù vân, ngươi biểu hiện được càng khiêm tốn, hắn liền càng xem thường ngươi. Liễu Như Yên cùng Sở Giao không hiểu những thứ này, gặp Long Trần tùy ý chắp tay một cái, một bộ lừa gạt người tư thế, nhất thời tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vừa mới có một cái khởi đầu tốt. Sẽ không lại muốn phát sinh biến cố a, thế mà, hết thảy chính như Long Trần đoán, Liễu Trường Thiên căn bản không thèm để ý loại này mặt ngoài công phu, đại điện bên trong, một cái long trụ phía dưới, Liễu Trường Thiên xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, nhìn mọi người liếc một chút, khẽ vuốt cằm, ngồi đi nghe được Liễu Trường Thiên ban thưởng ghế ngồi, Tích Hoa đại nhân trong lòng vui vẻ, có vẻ như tại trong trí nhớ của nàng, Liễu Trường Thiên chưa bao giờ cho phép có người cùng hắn ngồi tại cùng một độ cao. Liễu Như Yên cùng Sở Giao cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, rõ ràng các nàng có chút khẩn trương, mà Long Trần lại thoải mái, đặt mông ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, vẫn không quên bốn phía ngó ngó, khẩn trương không khí, không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hỏi một chút, cái đồ chơi này từ đâu tới? Long Trần chỉ long trụ, nhìn không được hỏi, Liễu Như Yên cùng Sở Giao một trận mê muội, tên ngu ngốc này tại sao như vậy a? Nói chuyện làm sao có thể như thế tùy ý? Đây chính là bất tử nhất tộc đế quân a, coi như muốn thỉnh giáo vấn đề, cũng phải bày ra khiêm tốn kính cẩn thái độ mới là. Các nàng sợ Liễu Trường Thiên trực tiếp đem Long Trần cho oanh ra ngoài, đây chẳng phải là bạch khai một cái tốt đâu. Thế mà nhường mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt Long Trần vô lễ, Liễu Trường Thiên cũng không có nổi giận, mà chính là nhìn lấy Long Trụ nói, đây là trẫm một cái Long tộc bằng hữu. Trước khi xê hết giao phó cho di vật của ta, về sau, hắn chỗ chủng tộc, liền triệt để hủy diệt. Nói đến đây, Liễu Trường Thiên cái kia mặt nghiêm túc trên hiện ra một vệt vẻ cô đơn, bây giờ cửu thiên đã thông, không biết Long tộc hiện tại như thế nào, chính thống ở nơi nào, trẫm muốn đem những thứ này di vật trả lại Long tộc. Chính thống ở chỗ này. Long Trần đưa tay chỉ cái mũi của mình, một mặt nghiêm túc nói, Liễu Trường Thiên cau mày nhìn lấy Long Trần nói, mặc dù nói nhân tộc vô sĩ, nhưng là người có thể vô sĩ đến nước này, cũng coi là vô tiền khoáng hậu, ngươi một cái nhân tộc. Danh xưng Long tộc chính thống, trên đời này có ngươi không biết xấu hổ như vậy người sao? Gặp Liễu Trường Thiên mắng Long Trần vô sĩ, Tích Hoa đại nhân không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, mà Liễu Như Yên cùng Sở Giao thì là một mặt vẻ lo lắng, căn bản cười không nổi. Ngài cái này liền không hiểu được đi, ta mặc dù là nhân tộc, thể nội cũng chỉ có một bộ phận Long huyết, nhưng là ta Long huyết là chính thống nhất, lấy được truyền thừa, cũng là chính thống nhất, mà lại là chính thống đến không thể lại chính thống. Long Trần nói. Chứng minh như thế nào? Liễu Trường Thiên nói, đơn giản Long Trần nói chuyện, cong ngón búng ra, một giọt màu tím long huyết bay ra, rơi vào một cái long trụ phía trên. Âm âm, hoàng kim long trụ đột nhiên rung động, ngay sau đó long trụ trên long văn, dường như sống lại đồng dạng, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, tại trong đại điện quanh quẩn, Long văn lưu chuyển, Long trụ thần thông, vậy mà tự động tại Long trụ trình diễn hóa. Cùng lúc đó, Long trụ trước tím sương mù mông lung, đây là Long huyết đặc hữu truyền thừa một trong phương thức, dùng tinh huyết kích hoạt truyền thừa trụ, sau đó đem sương máu hấp thu, lấy loại phương thức này, đến học tập cùng truyền thừa, so với nhân tộc truyền thừa, càng thêm đơn giản mau lẹ. Chỉ bất quá, Long Trần bắn ra tinh huyết quá mức thưa thớt, còn chưa đủ lấy kích phát thần thông chân chính truyền thừa lực lượng, sương máu vừa mới xuất hiện liền tan hết. Long Trần giọt này Long huyết, cũng không phải là vì kích phát Long trụ thần thông, chỉ là vì chứng minh cho Liễu Trường Thiên nhìn. Liễu Trường Thiên là hỗn độn thời đại sống sót lão quái vật, lại cùng Long tộc giao hảo, liền hẳn phải biết, muốn kích phát thần thông, nhất định phải toàn bộ tinh huyết đến trao đổi mới được. Mà Long Trần chỉ dùng một giọt tinh huyết, liền kích phát ra động tĩnh lớn như vậy, đã chứng minh Long Trần vừa mới lời nói không ngoa. Trên thực tế, Liễu Trường Thiên mời Long Trần tới nơi này, cũng là nghĩ nghiệm chứng chính mình suy đoán, bây giờ, hết thảy cùng hắn dự đoán kết quả cơ hội nhất trí. Liễu Trường Thiên nhìn lấy Long trụ rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, hỗn độn Long đế đại nhân, còn sống hay không? Chương 5875, giao dịch. Nghe tới Liễu Trường Thiên mà nói, càng thêm xác nhận Long Trần ý nghĩ, đây hết thảy, đều là Liễu Trường Thiên đối với hắn thăm dò. Hỗn độn Long đế đại nhân còn khỏe mạnh, Long Trần nói. Đạt được Long Trần trả lời, mặc dù Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân đều có chỗ chuẩn bị, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Hỗn độn Long đế, đây chính là tên chấn cửu thiên tồn tại, Liễu Trường Thiên thế nhưng là nghe hỗn độn Long đế truyền thuyết lớn lên. Mặc dù nhân tộc cũng từng sừng sững tại vạn tộc đỉnh phong, nhưng là tại vạn tộc trong lòng, chỉ có Long tộc mới có tư cách đứng ở cái thế giới này cao nhất vị trí. Đồng thời, vạn tộc bởi vì cửu tinh chi chủ nguyên nhân, đều bị hạn chế tại nhân hoàng chi cảnh, giống Liễu Trường Thiên dạng này căm thù nhân tộc tồn tại, số lượng cũng không ít. Đạt được Long Trần trả lời, Liễu Trường Thiên gật gật đầu, trong ánh mắt lạnh lùng cùng cao ngạo, cũng hơi hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù Long Trần không có cố ý đi nói cái gì, nhưng là cử động của hắn cùng trong lời nói, đã biểu lộ hắn là hỗn độn Long đế truyền nhân thân phận. Chỉ là cái thân phận này, cũng đủ để chấn nhờ giết tất cả mọi người, mặc dù Liễu Trường Thiên là cao quý bất tử nhất tộc đế quân, nhưng là hắn cũng cần đối hỗn độn Long đế gìn giữ tuyệt đối tôn kính. Đồng thời, Long Trần có cái thân phận này, cũng để cho trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều, tự hồ cảm thấy cái thân phận này, mới xứng với Liễu Như Yên địa vị. Ngươi cùng Đan đế là quan hệ như thế nào? Liễu Trường Thiên lại hỏi. Long Trần sững sờ, vấn đề này hỏi được có thể cũng có chút quá đột nhiên, Long Trần nhìn không được nhìn về phía Liễu Như Yên cùng Sở Giao, hai người cũng nhìn lấy nàng, theo nét mặt của các nàng, có thể nhìn ra, hai người cũng không có tiết lộ qua Long Trần luyện đan sư thân phận. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như Long Trần biết luyện đan, thường nhân căn bản là không có cách liên hệ đến Đan đế, lại nói, Đan đế trí nhớ sự kiện này, Long Trần chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua. Gặp Long Trần một mặt chấn kinh chi sắc, Liễu Trường Thiên cũng là sững sờ, lập tức hắn hiểu được, Long Trần căn bản không biết trong cơ thể hắn tử huyết chi bí mật, đã ngươi không biết sự kiện này, vậy liền coi như ta không có hỏi, lần trước lôi đài luận võ, ngươi lưu cho ta mặt mũi, ta ghi ở trong lòng. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy, dạng này liền có thể thuận lý thành chương khiến cho ta khuất phục, đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi liền quá coi thường ta Liễu Trường Thiên. Liễu Trường Thiên nói, câu nói đầu tiên, nhưng Liễu Như Yên ba người cao hứng phi thường, nhưng là đằng sau câu nói này, nhất thời nhường ba người tim nhảy tới cổ rồi. Liễu Trường Thiên nếu như cho rằng Long Trần là tại áp chế, vậy liền xong đời, lấy Liễu Trường Thiên kiêu ngạo, hắn là sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Nếu như ngươi là cho rằng như vậy mà nói, ngươi liền quá coi thường ta Long Trần, nữ nhân của ta, còn cần đến ngươi đáp ứng. Mặc kệ là hãm hại lừa gạt, ta đều sẽ đoạt tới tay, không tin chúng ta liền chờ xem. Long Trần khinh thường nói. Ngươi! Liễu Trường Thiên đời này còn là lần đầu tiên nghe được vô sĩ như vậy lời nói, kém chút không có bị chọc giận quá mà cười lên, trẫm sống vô tận tuế nguyệt, ngươi người vô sĩ như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô sĩ, còn có thể như thế trắng trợn chuyện đương nhiên nói ra, quả thực là vô sĩ đến cực hạn. Long Trần khinh thường nói, vì nữ nhân yêu mến, đừng nói gánh vác vô sĩ ác danh, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch, lại có thể thế nào? Long Trần lời nói, nhưng Tích Hoa đại nhân động dung, tại nàng trong nhận thức biết, không thể nào hiểu được một người thật có thể vì tình yêu, làm đến nước này sao? Mà Liễu Như Yên thân thể mềm mại khẽ run, một khắc này, Long Trần trong lòng của nàng, nhất thời quan mang vạn trượng, lo âu trong lòng cùng hoảng sợ quét sạch, Long Trần vì nàng, có can đảm đối mặt toàn bộ thế giới khiêu chiến, chẳng lẽ nàng liền không thể chống cự đến từ phụ thân áp bách sao? Cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử đi, nhân tộc lời nói, há có thể tin tưởng. Liễu Trường Thiên gặp Liễu Như Yên một mặt cảm động bộ dáng, không khỏi hừ lạnh nói, hắc hắc, người vô tình, há có thể nghe vào hữu tình lời nói. Long Trần cười hắc hắc, Liễu Trường Thiên có ngu đi nữa, cũng nghe được ra, Long Trần đây là nói hắn giếng con ếch ngôn hải, hà trùng ngữ băng a, tiểu tử này cũng quá phách lối đi, đây rõ ràng là trào phúng hắn, không hiểu cảm tình. Liễu Trường Thiên lúc ấy mặt liền âm trầm xuống, trong đại điện bầu không khí, cũng trong nháy mắt ngã vào băng điểm. Mà Long Trần lại không sợ chút nào, thản nhiên nói, nếu có một ngày, ngươi có thể vì Tích Hoa đại nhân xuất sinh nhập tử, có thể vì nàng vứt bỏ sinh mệnh thời điểm, lại đến trào phúng ta không muộn. Đế quân đại nhân sinh mệnh là thuộc về bất tử nhất tộc, mục tiêu của hắn là dẫn đầu toàn bộ bất tử nhất tộc, đi về phía huy hoàng, hắn gánh vác phục hưng bất tử nhất tộc vĩ đại sứ mệnh. Há có thể vì ta một vị phụ nhân vứt bỏ sinh mệnh quý báu? Tích Hoa đại nhân rốt cục nhìn không được, phản bác Long Trần nói. Long Trần lắc đầu nói, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, ý gì bảo hộ cả một tộc bầy? Nếu như ngay cả chính mình người yêu tôn nghiêm cũng không thể giữ gìn, lại như thế nào làm cho bất tử nhất tộc kiêu ngạo mà truyền thừa tiếp? Long Trần nói như vậy, Tích Hoa đại nhân nhất thời có chút lo lắng. Nàng vừa muốn phản bác Long Trần, lại bị Liễu Trường Thiên đưa tay ngăn cản, mặc dù ngươi người này, rất làm cho người khác chán ghét, nhưng là không thể không nói, lời của ngươi nói, vẫn còn có chút đạo lý. Lần trước, Tích Hoa thay ta ra mặt, xác thực bị ủy khuất, đây đúng là lỗi của ta. Đế quân đại nhân. Tích Hoa đại nhân ngẩn ngơ, Liễu Trường Thiên nhìn lấy Tích Hoa đại nhân, trong ánh mắt hiếm thấy toát ra một vẻ ôn nhu chi sắc, Tích Hoa. Ngươi mang theo hai người bọn họ trước đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời, đơn độc muốn theo Long Trần nói chuyện. Bị Liễu Trường Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên, Tích Hoa đại nhân không khỏi thân thể mềm mại run lên. Nàng đời này lần thứ nhất bị Liễu Trường Thiên như thế đối đãi, không khỏi cả người đều ngây dại. Cuối cùng, ba người rời đi đại điện, chỉ còn lại có Long Trần cùng Liễu Trường Thiên hai người, trong nháy mắt trong đại điện an tĩnh có chút đáng sợ. Ngài không phải là muốn SN hơn diệt khẩu đi. Long Trần gặp Liễu Trường Thiên nhìn mình lom lom, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Liễu Trường Thiên không có trực tiếp trả lời hắn, hắn nhìn lấy Long Trụ nói, đã từng, ta cũng có một cái nữ nhân yêu mến, ta cũng giống như ngươi, có thể vì nàng không chút do dự vứt bỏ sinh mệnh. Chỉ tiếc, nàng là Long tộc, mà ta là bất tử nhất tộc, thân phận của chúng ta tương đương, đều gánh vác to lớn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nói đến đây, Liễu Trường Thiên không khỏi thở dài một cái thật dài, Long Trần nghe đến đó. Không khỏi có chút bất an, Liễu Trường Thiên đem bí mật của mình nói hết ra, không thực sự muốn xử lý hắn à. Nếu như ta năm đó, có dũng khí của ngươi, có lẽ kết cục sẽ không là như vậy, cuối cùng nàng xê hết rồi, mang theo vô tận tiếc núi xê hết rồi, mà ta, mang theo vô tận tiếc núi sống tiếp được. Mỗi khi nghĩ chi, đau hoàn toàn tim gan, ngươi nói ta vô tình, là bởi vì ta không dám đi đụng vào phần cảm tình kia. Nhân tộc à, các ngươi thật sự là hại người rất nặng, ái tình thứ này. Quả thực là dê kiết người không thấy máu đau. Liễu Trường Thiên tiếng thở dài, tại toàn bộ đại điện quanh quẩn, Long Trần trầm mặt, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Liễu Trường Thiên vô tình sau lưng, là phong ấn vô số năm chân tình, hắn kinh lịch thống khổ, không hy vọng lại có tộc nhân đi kinh lịch, ta vô tình, khổ Tích Hoa, ái tình không phải như vậy hèn mọn, càng không phải là một loại thương hại cùng ban thưởng, ai? Nói đến Tích Hoa đại nhân, Liễu Trường Thiên trong thanh âm, tràn đầy thống khổ cùng ấy nấy. Nghe đến đó, Long Trần nhất thời minh bạch, Liễu Trường Thiên chỗ thích người, cũng là đem Long Trụ giao phó cho hắn người, hắn lâu dài lưu tại nơi này, cũng đủ để chứng minh hắn dùng tình sâu vô cùng, không cách nào tự kềm chế. Bây giờ, Long Trần lời nói, động đến tâm sự của hắn, cái này không ai bị nổi đế vương, lúc này cũng bất quá là một cái bình thường si tình nam tử thôi, người chỗ lấy, không cảm giác được hạnh phúc, là bởi vì hắn cảm thấy, hắn có hết thảy, đều là chuyện đương nhiên. Chỉ có hắn mất đi đã từng có được, mới sẽ minh bạch nó là cỡ nào trân quý, ngài đã mất đi một lần, liền hẳn phải biết, coi như ngươi mạnh hơn, cũng chịu đựng không nổi hai lần đả kích như vậy. Long Trần nói, Liễu Trường Thiên gật gật đầu, bí mật này áp trong lòng hắn vô số năm, bây giờ nói ra, cả người đều biến đến dễ dàng rất nhiều. Mặc dù Long Trần rất chán ghét, nhưng là Liễu Trường Thiên nói mỗi một chữ, Long Trần đều có thể lý giải, cái này khiến một mực cô độc Liễu Trường Thiên. Sinh ra một loại tri kỷ ảo giác. Hít sâu một hơi, Liễu Trường Thiên nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, chúng ta làm cái giao dịch đi. Chương 5876, Lão Đăng mới giải. Ta cự tuyệt nghe được giao dịch hai chữ, Long Trần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Liễu Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức cả giận nói, ngươi cho rằng trẫm sẽ cầm nữ nhi của mình làm giao dịch. Đúng không? Long Trần sững sờ. Dĩ nhiên không phải, ngươi mẹ nó đem lão, đem trẫm nhìn thành người nào? Liễu Trường Thiên giận dữ, kém chút đem lão tử hai chữ này cho mắng ra, bất quá coi như nói ra hai chữ này, cũng không phải sai, dù sao hắn là Long Trần cha vợ tương lai, hai chữ này cũng không có mau bệnh. Long Trần nhất thời lúng túng, vội vàng cười làm lành nói, xin lỗi, là lỗi của ta, quá thất lễ. Gặp Long Trần cười làm lành mặt, Liễu Trường Thiên lúc này mới nộ khí giảm xuống, hừ lạnh nói, mặc dù cái này Long Trụ là Long tộc chi vật, nhưng là ta giữ nhiều năm như vậy, khẳng định không thể để cho ngươi lấy không đi. Ta có thể cho ngươi lĩnh hội Long tộc thần thông, nhưng là làm trao đổi, ngươi nhất định phải đem ta bất tử minh Liễu nhất tộc đế miêu cấp cường giả, toàn bộ bồi dưỡng thành Liễu Như Kiều một dạng thực lực. Long Trần nghe xong, nhất thời minh bạch, cái này cha vợ cũng không phải một cái hào phóng chủ, muốn cầm hắn đồ vật, có thể không dễ dàng như vậy. Long Trần trầm ngâm một chút nói, ta sẽ giống huấn luyện Liễu Như Kiều như thế đi huấn luyện những người khác, nhưng là có thể hay không đạt tới nàng trình độ kia, ta có thể không dám hứa chắc. Long Trần cũng lưu lại một cái tâm nhãn, dù sao vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử tốt, miễn cho bởi vì cá nhân thiên phú nguyên nhân, không đến được cái kia độ cao, cùng hắn cũng không quan hệ. Có thể, Liễu Trường Thiên gật gật đầu, mặc dù hắn mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Hắn không biết Long Trần huấn luyện Liễu Như Kiều phương pháp, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không đi nhìn lén Long Trần bí mật, thậm chí đều không cho phép Tích Hoa đại nhân đi xem. Lần này Liễu Kình Vũ bại, hắn nội tâm vô cùng chấn động, đồng thời cũng đối Liễu Như Kiều là như thế nào trở nên mạnh mẽ, tràn ngập tò mò. Bây giờ Long Trần một lời đáp ứng, mục đích của hắn cũng coi như đạt đến, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Làm cửa điện mở ra, Liễu Như Yên ba người chính lo lắng ở ngoài điện dạo bước, các nàng xem đến Long Trần cùng Liễu Trường Thiên sóng vai đi ra đại điện lúc, ba người đều sợ ngây người, Tích Hoa đại nhân càng là trong mắt hiện ra một vệt không dám tin thần sắc, lớn nhất làm nàng không thể tin được chính là, Liễu Trường Thiên trên mặt vậy mà treo một vệt nụ cười, có vẻ như nàng từ khi biết Liễu Trường Thiên đến nay. Liễu Trường Thiên cười qua số lần đều không cao hơn 5 lần. Hôm nay Liễu Trường Thiên, tâm tình tự hồ phá lệ vui sướng, cả người không lại âm u đầy tử khí, có một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác, khí chất cũng biến thành hòa ái, dường như biến thành người khác. Ra đại điện, Long Trần cố ý lạc hậu Liễu Trường Thiên nửa bước, vụng trộm duỗi ra một cái tay, đối với Liễu Như Yên đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Tuy nhiên cái này động tác, khẳng định không gạt được Liễu Trường Thiên. Nhưng là Long Trần tin tưởng, hắn khẳng định đọc không hiểu cái này thủ thế là có ý gì. Nhìn đến Long Trần cái này thủ thế, Liễu Như Yên cùng Sở Giao nhất thời lộ ra một cái như trút được gánh nặng nụ cười, đồng thời cũng đối Long Trần bội phục sát đất, có thể đem Liễu Trường Thiên cải biến đến trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Đại điện bên ngoài, tinh thần lưu chuyển, mọi người lơ lửng tại trong vũ trụ, nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Các hài tử, cố gắng trưởng thành đi, mặc dù có chút không phục, nhưng là không thể không thừa nhận, tương lai, là của các ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng không biết có thể vì các ngươi ngăn cản bao lâu. Liễu Trường Thiên nhìn lấy trong tinh không điểm điểm hắc ám, giống như quái thú ánh mắt, tại cách không nhìn chăm chú lên nơi này, thâm thúy mà lại nguy hiểm, làm cho người không rét mà run. Nghe được Liễu Trường Thiên khẩu khí, Liễu Như Yên cùng Sở Giao không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, cường đại như Liễu Trường Thiên. Vậy mà lại nói ra như thế ủ rũ lời nói, mà Tích Hoa đại nhân lại sắc mặt bình tĩnh, nàng xem thấy Liễu Trường Thiên cao lớn bóng lưng, trong mắt đều là ôn nhu cùng ái mộ, đối với sâu không trung nguy hiểm, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng Liễu Trường Thiên cùng một chỗ, nàng không sợ hết thảy. Đế quân đại nhân, cái kia thâm không bên trong, đến cùng là cái gì? Long Trần nhìn không được hỏi, Liễu Trường Thiên xoay người lại, nhìn lấy Long Trần nói, là cái gì không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, lưu cho các ngươi, lưu cho cái thế giới này thời gian không nhiều lắm. Long Trần giật mình trong lòng, Liễu Trường Thiên ngữ khí, làm sao cùng cái kia thanh âm thần bí một dạng, luôn luôn nói thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ chỉ là cùng một việc. Đừng nói cái này nặng nề, ta rất muốn biết, Lúc đó ngươi mắng ta lão đăng, rốt cuộc là ý gì? Liễu Trường Thiên bỗng nhiên đổi đề tài nói. Mẹ nó, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh đi, một chút chuẩn bị cũng không có a. Long Trần quả thực bó tay rồi, cái này Liễu Trường Thiên đầu nhảy xoay chuyển một điểm dấu hiệu đều không có. Sở Giao cùng Liễu Như Yên cũng bị dê giết một trở tay không kịp, mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm, một chút lại trở nên dương cung bạc kiếm lên, cái này nếu là trái tim không tốt, trực tiếp liền qua được, ngài nói đùa, ta sao có thể mắng ngài đâu. Long Trần nhất thời lúng túng nói, nhưng là hắn biết, Liễu Trường Thiên một khi hỏi, hắn nghĩ mập mờ đi qua là không thể nào, gia hỏa này trong mắt cũng không cho hạt cát. Long Trần nghiêm mặt nói, tại chúng ta nhân tộc, đèn là quang huy biểu tượng, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác, chính như ngài dùng chính mình hào quang, chỉ điểm lấy bất tử nhất tộc tiến lên con đường. Mà lão đăng, cũng là chỉ loại kia bối phận, tư lịch, cống hiến đều đạt đến một loại cực hạn tôn xưng. Cơ mơ nờ, Long Trần ngươi là thật không biết xấu hổ. Lúc này thời điểm, hỗn độn không gian bên trong truyền đến càng không đỉnh xem thường thanh âm, nó trước đó vừa nghe được Long Trần đối lão đăng giải thích là mắng chửi người, bây giờ đang ở trong miệng hắn, lại trở thành ca ngợi chi từ. Trọng yếu nhất chính là, hắn giải thích gần như hoàn mỹ vô khuyết, không thể bắt bẻ, càng không đỉnh theo sinh ra đến bây giờ, cũng chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ, ứng biến lại như thế nhanh chóng người. Thật! Liễu Trường Thiên nhìn lấy Long Trần, cười như không cười đạo, hiển nhiên hắn không phải dễ gạt như vậy. Long Trần nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, lão đăng thiêu đốt thời điểm, sẽ còn càng không ngừng tăng thêm dầu thô, nhưng nó đem quang minh nở rộ đến lớn nhất, cố lên! Cố lên, chính là cho đèn cố lên, lấy giúp nó lực, kéo dài nó tục, thăng nó khí, cho nên, chúng ta thường xuyên hô, lão đăng cố lên, lão đăng cố lên. Gặp Long Trần nói đến nghiêm túc, sát có việc, tự hồ câu nói này cũng không phải mắng chửi người, nhưng là Long Trần ngày đó ngữ khí cùng biểu lộ, luôn cảm thấy cái từ này, không phải cái gì tốt từ. Bất quá, Long Trần như thế giải thích, Liễu Trường Thiên cũng liền vui vẻ tiếp nhận, không truy cứu nữa, gặp lừa gạt. Long Trần cũng trong bóng tối vuốt một cái mồ hôi lạnh, cổ nhân nói, gần vui như gần cọp, thật đúng là một chút cũng không giả, cái này tính khí là thật cổ quái a. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Liễu Trường Thiên nghiêm mặt nói, vốn là, ta có một cái kế hoạch, chờ các hài tử tiến giai nhân hoàn cảnh về sau lại đi áp dụng. Bất quá, hiện tại có vẻ như kế hoạch này, có thể trước thời hạn, Long Trần ngươi nắm chắc chút thời gian, ta có nhiệm vụ trọng yếu, giao cho ngươi, đế quân đại nhân cứ việc phân phó. Tiểu tế định xông pha khói lửa, không chối từ. Long Trần vội vàng hành lễ, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Liễu Trường Thiên liếc mắt nhìn Long Trần liếc một chút, gia hỏa này, thông minh muốn xê hết, cho cái cán liền trèo lên trên, một câu liền đem quan hệ cho định chặt rồi, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Liễu Trường Thiên không nói gì, quay người rời đi, chờ Liễu Trường Thiên rời đi về sau, Liễu Như Yên cùng Sở Giao không khỏi hưng phấn mà nhảy dựng lên. Cùng nhau đầu nhập Long Trần ôm ấp, chương 5877, chuẩn bị đi CHET. Khi biết được, tất cả đế miêu cấp cường giả, đều phải tiếp nhận Long Trần huấn luyện, ngay từ đầu vô số người cảm thấy phẫn nộ, vĩ đại bất tử nhất tộc, làm sao có thể bị nhân tộc điều động. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến Liễu Như Kiều, cái kia kinh khủng chiến lực, cùng sau cùng một chiêu kia diệt thế thần thông, lại không khỏi tim đập thình thịch, đương nhiên, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Đều không có quan hệ, bởi vì đây là đế quân đại nhân mệnh lệnh, vì tuyệt đối an toàn cùng giữ bí mật, Liễu Trường Thiên đơn độc cho Long Trần an bài một chỗ, dãy núi vần quanh, kết giới trùng điệp, ngoại trừ Tích Hoa đại nhân bên ngoài, những người khác hết thảy không được bước vào trong đó. Mặc dù Liễu Trường Thiên tin tưởng, bất tử nhất tộc tuyệt đối sẽ không có nội gián, nhưng là bất tử nhất tộc tại trận pháp phương diện vô cùng khiếm khuyết, dễ dàng bị người cự ly xa thăm dò, làm như vậy cũng là vì tuyệt đối an toàn. Đây tuyệt đối an toàn, một phương diện chỉ bất tử nhất tộc, mà một mặt khác, cũng là vì Long Trần. Long Trần có thể đem như thế nghịch thiên năng lực, bại lộ tại bất tử nhất tộc trước mặt, cái này cũng nói Long Trần thật có thể vì Liễu Như Yên, giao ra bản thân hết thảy. Cũng chính là bởi vì điểm này, luôn luôn cực kỳ bài xích nhân tộc Liễu Trường Thiên, mới có thể tiếp thụ Long Trần, nếu không coi như Long Trần có hỗn độn Long Đế truyền nhân thân phận, hắn cũng chưa chắc sẽ mua trướng. Trong dãy núi, một ngọn núi phóng lên tận trời, vì chúng sơn siêu quần xuất chúng, sơn phong chung quanh, ẩn ẩn có màu lục quang vũ rủ xuống, khiến không gian vặn vẹo, ngăn cách hết thảy thăm dò. Ngọn núi bên trên, thất bảo lưu ly thụ nở rộ, to lớn tán cây, che khuất hơn nửa sơn phong. Lưu ly dưới cây, Bất tử nhất tộc đông đảo đế miêu cường giả bọn họ, chính là một mặt chấn động mà nhìn xem to lớn lưu ly cây, không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ lại là khẩn trương, lại là chờ mong. Vù vù tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đánh bại Liễu Kình Vũ Liễu Như Kiều. Liễu Như Kiều nhìn lấy chúng nhân nói, chư vị, hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên huấn luyện, nơi này hết thảy, để ta tới phụ trách. Chờ một chút, tại sao là ngươi? Long Trần đâu? Liễu Kình Vũ cái thứ nhất đứng ra nói, ngữ khí của hắn cũng không khách khí, hiển nhiên hắn còn đang vì bại ở Liễu Như Kiều trong tay mà canh cánh trong lòng. Về sau, ngươi tốt nhất tại Long Trần đằng sau, tăng thêm đại nhân hai chữ, nếu không liền lộ ra thật không có lễ phép. Liễu Như Kiều nhìn lấy Liễu Kình Vũ lạnh lùng thốt. Ngươi! Hắn cũng xứng, Liễu Kình Vũ giận dữ. Nếu như ngươi cảm thấy hắn không xứng, ngươi có thể lăn, không có người ngăn đón ngươi. Liễu Như Kiều lạnh lùng thốt. Liễu Kình Vũ biến sắc, nắm đấm trong nháy mắt liền nắm chặt, làm sao? Không phục. Vậy liền lại để cho ngươi nếm một lần thất bại tư vị, lần này, ta chấp ngươi một tay. Liễu Như Kiều cười lạnh nói. Ngươi khinh người quá đáng, Liễu Kình Vũ gầm thét, liền muốn xuất thủ, mà lúc này Liễu Minh Hạo đứng dậy. Quát lạnh nói, Kình Vũ tỉnh táo, ngươi muốn làm trái với đế quân đại nhân ý chí sao? Thế nhưng là Liễu Như Kiều nàng rõ ràng là tiểu nhân đắc chí. Liễu Kình Vũ chỉ Liễu Như Kiều, một mặt ủy khuất nói. Mặc dù hắn lúc này thực lực hơn xa tại Liễu Minh Hạo, nhưng là hắn biết, Liễu Minh Hạo tiềm lực kinh người, cái này vị trí thứ nhất, ngày sau chỉ sợ vẫn như cũ là của hắn, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Như mềm mại không có nói sai, đối mặt cường giả, liền cần gìn giữ kính sợ cùng khiêm tốn, nếu như không phục. Ngươi có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ đánh bại Như Mềm Mại, sau đó nhường Như Mềm Mại đến xưng hô ngươi một tiếng dơ cao vũ đại nhân. Mà không phải là vì cái gọi là mặt mũi, đi tự cao tự đại, dạng này chỉ có thể cho thấy sự bất lực của chúng ta cùng hèn mọn, Liễu Minh Hạo nói. Nghe được Liễu Minh Hạo mà nói, mọi người trong lòng không khỏi bội phục, thật không hổ là trường kỳ bá bản đệ nhất Liễu Minh Hạo, chỉ là phần này lòng dạ cùng kiến thức cũng đủ để làm cho người tin phục. Liễu Như Kiều gật gật đầu, nàng một mực đối Liễu Minh Hạo là phi thường chịu phục, nghe được hắn kiểu nói này, ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng nói, Long Trần không có tới nguyên nhân, ta không phải không nói, mà chính là sợ các ngươi chịu không được. Có cái gì không chịu được, nói thẳng đi. Liễu Minh Hạo cười nói. Long Trần nói, giống chúng ta loại cấp bậc này người, căn bản không có tư cách đạt được chỉ điểm của hắn. Liễu Như Kiều cười khổ nói. Cái này. Cũng quá phách lối đi. Cùng đến không biên giới đi, cái này không phải cố ý nhục nhã người sao? Trong lúc nhất thời, bất tử nhất tộc các cường giả, nhất thời nộ khí dâng lên, đây cũng quá cuồng đi. Long Trần ngờ tới các ngươi sẽ nói lời như vậy, sau đó hắn nói. Hy vọng chúng ta không nên tức giận, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật. Mặt khác hắn còn nói, hắn câu nói này, không phải nhằm vào một người nào đó, mà chính là châm đối tất cả chúng ta. Liễu Như Kiều thở dài nói, Liễu Như Kiều ngươi dù sao cũng là chúng ta bất tử nhất tộc lớn nhất đỉnh cấp cường giả, ngươi sao có thể nhường hắn làm nhục ta như vậy bọn họ đâu. Có đệ tử bất mãn nói, ta có thế có biện pháp nào, trong tay hắn, ta căn bản sống không qua ba chiêu, ta là muốn phản bác, nhưng là đầu tiên ta được có thực lực kia a. Liễu Như Kiều tức giận nói, không thể nào, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời mọi người ngạc nhiên. Gia hỏa này giấu quá sâu, chúng ta đều bị hắn lừa gạt, kỳ thật ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, thế nhưng là, ta có thế có biện pháp nào? Liễu Như Kiều một mặt ủy khuất nói. Nàng nói cho mọi người, ngay tại vừa mới, nàng cũng bởi vì Long Trần câu kia khinh bị bất tử nhất tộc đông đảo đế miêu mà nói, cùng Long Trần động thủ. Kết quả Long Trần chiêu thứ nhất, liền đem nàng chế phục, biết nàng không phục, lần nữa tới. Kết quả chiêu thứ hai liền bị Long Trần một đầu ngón tay điểm tại mi tâm. Mọi người thấy Liễu Như Kiều chỗ mi tâm, có một khối cháy đen, lúc này mới tin tưởng Liễu Như Kiều lời nói không ngoa, đồng thời cũng minh bạch, Liễu Như Kiều vẫn là cùng bọn hắn một lòng. Như Yên tỷ sau lưng vụng trộm nói cho ta biết, Long Trần gia hỏa này, lớn nhất sẽ ngụy trang, hắn chân chính ác chủ bài, là sẽ không để cho người khác biết đến. Nói cách khác, chúng ta mặt ngoài nhìn đến thực lực, chẳng qua là hắn một gốc của băng sơn mà thôi. Bằng không đế quân đại nhân, làm sao lại nhường hắn đến dạy cho chúng ta? Đế quân đại nhân hạng gì trí tuệ, ở trong đó tất có thâm ý. Nghe xong Liễu Như Kiều mà nói, trong lòng mọi người tràn đầy chấn động, chẳng lẽ cái mới nhìn qua này làm cho người chán ghét gia hỏa, thật có mạnh như vậy sao? Phải biết, hắn nhưng là liền đế miêu đều không phải là a, nhưng là suy nghĩ một chút đế quân đại nhân là tinh mắt cỡ nào, nếu như Long Trần không có chân thực bản sự, làm thế nào có thể nhường bất tử nhất tộc đế miêu đi cùng nhân tộc học tập? Nghĩ đến đây, sự chống cự của bọn hắn cảm xúc, nhất thời cắt giảm rất nhiều, đồng thời, bọn họ cũng sinh ra cường đại cầu thắng chi tâm, bọn họ nghĩ thử một lần, Long Trần là có hay không có mạnh như vậy? Tốt, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tu luyện muốn bắt đầu. Liễu Như Kiều nói. Chuẩn bị cái gì? Mọi người hỏi. Chuẩn bị đi chết. Liễu Như Kiều nói, vù vù đúng lúc này, thất bảo lưu ly thụ rung động. Thất thải thần huy trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. À, trong khoảnh khắc, vô số người kêu thảm, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nhìn đến trong mắt bọn họ hoảng sợ, cùng bộ dáng chật vật, Liễu Như Kiều trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, xem lại các ngươi cũng không chịu được như thế, ta an tâm. Chương 5878, điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Là ta xê hết đi. Vẫn là chúng ta đều đê đã xê hết, vừa mới hiệp thứ nhất, bao quát Liễu Minh Hạo bọn người, toàn bộ đều bị đưa đi ra, cường đại như Liễu Minh Hạo, Liễu Kình Vũ bọn người, cũng chỉ bất quá so những người khác nhiều giữ vững được nửa cái hô hấp mà thôi. Liễu Như Kiều thấy cảnh này, không khỏi âm thầm thở dài, Long Trần nói không sai, bất tử nhất tộc thiên kiêu, mạnh thì có mạnh, nhưng là không có tác dụng gì, chỉ có núi vàng núi bạc, lại trải qua ăn xin sinh hoạt. Căn bản không biết như thế nào lợi dụng chính mình thực lực cường đại, ngưng tụ thành chân chính lực sát thương. Tại tuyệt đối tê tử vê ông trước mặt, bọn họ lộ ra như thế yếu ớt, dù cho cường đại như Liễu Minh Hạo cùng Liễu Kình Vũ, cũng không có gì khác biệt. Tê tử vê ông trước mặt, chúng sinh bình đẳng, thậm chí có chút thực lực cường đại người, so với bình thường người cũng không bằng, bọn họ càng thêm bối rối, bị xê hết càng nhanh. Đối mặt Liễu Kình Vũ bọn người kinh hãi cùng ánh mắt sợ hãi. Liễu Như Kiều thu hồi ngạo mạn lúc trước cùng lạnh lùng, ngược lại biến đến bình hòa ôn nhu rất nhiều, mở miệng nói, đây chính là Long Trần tu luyện chi đạo, bên trong những cái kia hung lệ địch nhân, đều là xê hết tại Long Trần thủ hạ vong hồn. Chiêu số của bọn nó bị cái này khỏa thần thụ cho phỏng theo xuống dưới, thu vào thần thụ thế giới bên trong, tại thần thụ thế giới bên trong, chúng ta đem hoàn thành nhân sinh lần thứ nhất thuế biến. Nghe được Liễu Như Kiều mà nói, Liễu Kình Vũ chờ trong lòng người cuồng loạn. Trên mặt của bọn hắn hiện ra không dám tin thần sắc, bọn chúng đều là xê hết tại Long Trần trong tay. Các ngươi không cần kinh ngạc, càng không cần hoài nghi, các ngươi chỗ gặp phải địch nhân, đều là bị Long Trần xử lý người. Mặt khác, lại nói một cái làm cho người không vui tin tức, thần thụ không gian cùng chia 7 tầng, độ khó khăn theo thứ tự tăng lên, nơi này bất quá là tầng thứ 5 mà thôi. Liễu Như Kiều nói, thần thụ không gian, là Liễu Như Kiều chính mình đặt tên. Long Trần không có nói cho nàng thất bảo lưu ly thụ tên, cái tên này không tiện để người ta biết. Nghe được Liễu Như Kiều mà nói, trong lòng mọi người một trận cảm giác khó chịu, bọn họ biết, Liễu Như Kiều là sẽ không lừa bọn hắn, bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, bất tử nhất tộc đế miêu cường giả, ở chỗ này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nhất thời cảm thấy lòng tự tin bị đả kích lớn. Các ngươi không cần khổ sở, các ngươi trải qua, cũng là ta lúc đầu kinh lịch, Long Trần nói qua. Không có trải qua tại kén bên trong thống khổ dãy dùa, liền không cách nào nghênh đón hóa kén thành bướm huy hoàng thành tựu, cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, con đường tu hành, nào có nhiều như vậy đường tắt có thể đi, dù cho có, tương lai cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Dùng lại nói của nàng, chúng ta cũng là đi đường tắt nhiều lắm, cho nên, chúng ta cần phải mượn tê tử vê, ông thí luyện, rèn luyện chúng ta căn cơ, linh hồn cùng ý chí. Mặc dù có chút thống khổ, nhưng là thành quả các ngươi cũng nhìn thấy. Liễu Như Kiều cười ngạo nghễ nói, bất tử nhất tộc dũng sĩ, liền xê hết còn không sợ, thì sợ gì thống khổ, Như Kiều, tiếp tục, chỉ cần luyện không xê hết, liền cho ta vào chỗ xê hết luyện, ta muốn đi tầng thứ 7, Liễu Kình Vũ nhiệt huyết thiêu đốt, đại hống đại khiếu. Vừa nghĩ tới Liễu Như Kiều có thể tại ngắn ngủi trong 10 ngày, tăng lên tới khủng bố như thế chiến đấu lực, mọi người liền nhiệt huyết sôi trào, không lại hoảng sợ. Ngược lại càng phát ra mong đợi. Bất tử nhất tộc các dũng sĩ, chúng ta cùng một chỗ hướng, Liễu Như Kiều một tiếng gào to, thất bảo lưu ly thụ thần huy rủ xuống, lại một lần nữa đem mọi người bao khỏa. Phốc phốc phốc phốc, thất bảo không gian bên trong, dê viết chóc vô tận, các loại sinh linh, giống như hung thần ác sát đồng dạng, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất hung ác nhất đại chiêu. Rất nhiều sinh linh xem ra thực lực không mạnh, nhưng là chiêu số sắc bén cương mãnh, lực sát thương kinh người, mà lại bọn chúng căn bản sẽ không sợ hãi xê cái xê hết, lực sát thương khủng bố chí cực. Nếu như là một cái hai cái còn tốt, nhưng là những sinh linh này, giống như thủy triều vọt tới, ai cũng chịu không được. Bất tử nhất tộc các cường giả, căn bản ngăn không được, Liễu Kình Vũ điên cuồng thích phóng đại chiêu, nhưng mà lại bị một đạo kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng đầu, bị đá ra thất bảo không gian. Ta, Liễu Kình Vũ bê trị đê tánh dê thiết, tức giận đến chửi ầm lên, cũng không nghỉ ngơi, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa xông vào thất bảo không gian, kết quả vừa tốt nhìn đến cái kia kiếm tu, điên cuồng tàn sát lấy bất tử nhất tộc cường giả. Nhìn lấy bất tử nhất tộc các đệ tử bị kiếm khí xoắn nát, ào ào hóa thành bạch quang biến mất, hắn giận không nhịn nổi, đối với cái kia kiếm tu vội xông, kết quả vừa mới vọt tới sau lưng của hắn, vừa muốn xuất thủ đánh lén, cái kia kiếm tu lại cũng không quay đầu lại một kiếm chém ra. Phốc, Liễu Kình Vũ trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai mảnh, Liễu Kình Vũ bê trị đê tánh dê giết lúc, bên tai truyền đến nơi xa Liễu Như Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gọi tiếng, đần độn. Kiếm tu không cách nào bê trị đê ánh lén, lão tử không tin Liễu Kình Vũ nộ hống, lần nữa xông vào thất bảo không gian, kết quả hắn vừa mới xác định cái kia kiếm tu vị trí chuẩn bị khởi hành, bỗng nhiên cái cổ gió lạnh ứa ra, toàn thân nổi da gà bốc lên, nhưng gáy mát lạnh, đầu xoay tròn bên trong, hắn thấy được chính mình tê khi tê thể không đầu. Ta, Liễu Kình Vũ lần nữa bị đá ra thất bảo không gian, hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hai mắt đỏ thẫm, người cơ hồ điên cuồng hơn. Lại một lần nữa xông vào thất bảo không gian. Phốc phốc phốc, Liễu Kình Vũ là kiêu ngạo, hắn không phục, thế mà cái này thất bảo không gian, chuyên chế các loại không phục, Liễu Kình Vũ chỉ có một thân lực lượng cuồng bạo, lại căn bản không có cơ hội thi triển, vô số lần bị đần độn u mê đánh dê kiết, thậm chí căn bản không biết là bị ai xử lý. Liễu Kình Vũ nộ hống liên tục, Liễu Minh Hạo mấy người cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, mấy cái thời gian hô hấp, bị đưa ra mấy chục lần. Liễu Minh Hạo cũng bị kích phát ra nộ hỏa, nhưng là hắn so Liễu Kình Vũ trầm ổn, hắn một mực tại suy tư những cường giả này công kích thủ đoạn, đồng thời cũng đang suy tư thiếu sót của mình, càng không ngừng cải biến chính mình phương thức chiến đấu, đến thích ứng cái này hỗn loạn quần chiến. Tại thất bảo không gian bên trong, bọn họ phương thức chiến đấu, lộ ra như vậy đơn điệu cùng ấu trĩ, đối mặt những cái kia sinh linh khủng bố, chỉ có một cách bị tàn sát. Mà Liễu Minh Hạo thân là bất tử nhất tộc lĩnh quân nhân vật, hắn không chỉ thực lực cường đại, càng có cường đại sức quan sát cùng phân tích lực, vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn liền dần dần nắm giữ một tia tiết tấu chiến đấu, có thể tại thất bảo không gian bên trong kiên trì thời gian một hơi thở. Liễu Như Kiều thấy cảnh này, cũng không nhìn được cảm thán, Liễu Minh Hạo mới thật sự là thiên tài, nàng căn bản không có cách nào so, mà Liễu Kình Vũ càng là ngu ngốc, căn bản không có đầu óc. Liễu Như Kiều tiến vào thất bảo không gian, càng không ngừng tránh né các loại tiến công, ngẫu nhiên phản kích, đem tập kích giả đánh dê kiết, nhiệm vụ của nàng là che chở mọi người trưởng thành, miễn cho có ít người bị đả kích đến quá nghiêm trọng, mà cam chịu. Nhìn lấy Liễu Minh Hạo tại cấp tốc trưởng thành, Liễu Như Kiều trong lòng cũng lửa nóng, nàng biết, cái này thần thụ trong không gian, có bảo tàng khổng lồ, đáng tiếc khẩu vị của nàng quá nhỏ, ăn không vô nhiều như vậy, Liễu Minh Hạo ăn nhiều một số. Bất tử nhất tộc liền sẽ nhiều lớn mạnh một phần, nàng hận không thể mọi người có thể đem thần thụ không gian giá trị cho ép khô. Vĩ đại bất tử nhất tộc các dũng sĩ, các ngươi phải cố gắng lên a, cơ hội này, quá hiếm có. Ngay tại bất tử nhất tộc đế miêu cường giả bọn họ, liều mạng trùng kích thất bảo không gian lúc, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn đưa thân vào đại điện bên trong. Long tộc phía trên, thần quan rung động, Long Văn tạo nên, thần quan đem Long Trần bao khỏa, khí tức thần thánh. Tràn ngập toàn bộ đại điện, chương 5879, Vân Long nhất tộc. Đại điện bên trong, tám cái long trụ phía trên, long văn lưu chuyển, hình thành đạo đạo kim sắc đám mây bên trong, kim long như ẩn như hiện. Long Trần xếp bằng ở tám cái long trụ trung ương, vảy màu tím bao trùm toàn thân, dường như hất lên một kiện long lân chiến giáp. Mỗi một chiếc vảy rồng, bóng loáng như gương, chiếu rọi lấy trong đại điện tường vân, chiết xạ ra vạn đạo thần huy. Đem trọn cái đại điện phủ lên đến thần thánh rộng lớn, đại điện bên ngoài, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa Đại Nhân nhìn lấy trong điện cảnh tượng, Liễu Trường Thiên ánh mắt có chút phức tạp, theo cái kia vô tận tường vân bên trong, hắn dường như thấy được một cái làm hắn nghĩ chi thần thương tổn bóng hình xinh đẹp. muốn nàng rồi. Tích Hoa đại nhân nhìn lấy Liễu Trường Thiên, ôn nhu nói. Liễu Trường Thiên thở dài một hơi, đem suy nghĩ kéo lại, hắn nhìn lấy Tích Hoa đại nhân, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ áy náy. Tích Hoa, những năm này, ủy khuất ngươi. Tại sao muốn nói như vậy? Liễu Trường Thiên lại là thở dài một tiếng, hắn nhìn lấy đại điện bên trong, xếp bằng ở tường vân bên trong, đã ở vào trạng thái nhập định. Long Trần nói, tiểu tử này mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng là bọn họ nhân tộc, có mấy lời nói đến phi thường đúng. Vì yêu cố sinh lo, vì yêu cố sinh hận, ngươi yêu ta, mà trong lòng ta lại giả vờ lấy những nữ nhân khác, ngươi yêu là vĩ đại, mà ta lại là tự tư, cái này thằng nhãi con tới, để cho ta nghĩ lại qua lại, phát hiện, ta làm sai rất nhiều chuyện. Mà ta sai điều kỳ quái nhất, chính là không có dụng tâm đi yêu ngươi. Nói đến đây, Liễu Trường Thiên đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Tích Hoa đại nhân tay mềm, Tích Hoa đại nhân chấn động toàn thân, nàng đời này chưa bao giờ cảm thụ qua ôn nhu như vậy. Một đôi mắt đẹp nhất thời ẩm ướt, nước mắt dọc theo gương mặt của nàng im ắng trượt xuống. Đế quân đại nhân, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta không cầu hồi báo, ngài chưa bao giờ sai, ngài không cần tự trách. Tích Hoa đại nhân nức nở nói, Liễu Trường Thiên cười, đưa tay vì Tích Hoa đại nhân ôn nhu lau nước mắt, sai cũng là sai, lừa mình dối người sẽ càng thêm bị người xem thường, ta không nghĩ lại bị cái này nhân tộc thằng nhãi con dễu cợt. Hắn cùng ta giảng thuật qua một cái cố sự, một cái liên quan tới hắn thân nhân cố sự, trong chuyện xưa nâng lên hai người, một cái gọi lão đầu tử, một cái gọi khúc kiếm anh, mẹ nó, nghe xong, để cho ta run rẩy một chút. Cái gì cố sự, khủng bố như vậy? Vậy mà nhường đế quân đại nhân rùng mình. Tích Hoa đại nhân nghe được Liễu Trường Thiên vậy mà bảo nói tục, không khỏi nín khóc mỉm cười, thế mà, nàng lại cảm thấy, lúc này Liễu Trường Thiên mới có thể cho nàng chân thực cảm giác cùng thân thiết cảm giác. Một cái khiến người ta ý khó bình cố sự liền không nói, Long Trần nơi này không có nguy hiểm, chúng ta qua bên kia nhìn xem các hài tử có hay không lười biếng. Liễu Trường Thiên lôi kéo Tích Hoa đại nhân tay, trực tiếp đi ra ngoài. Tích Hoa đại nhân nét mặt tươi cười như hoa, dường như về tới thiếu nữ thời đại, nội tâm tràn đầy kích động. Lúc gần đi nàng trộm trộm nhìn thoáng qua trong điện, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu tử này đến cùng dùng ma pháp gì, vậy mà nhường Liễu Trường Thiên như là biến thành người khác giống như. Ông ông ông. Trong đại điện, Long Trần tắm rửa tại màu vàng tường vân bên trong, từng đạo long văn tràn vào Long Trần long lân phía trên, dựa theo Long Trần ý nghĩ, chỉ cần đem những thứ này long văn dẫn vào long huyết bên trong, liền có thể học được long tộc thần thông. Nhưng là, Long Trần phát hiện, long lân rung động, những thứ này long văn thủy chung không cách nào tiến vào huyết mạch bên trong. Long đế đại nhân, đây là tình huống gì? Long Trần vội vàng hướng Hỗn Độn Long Đế thỉnh giáo. Nhưng mà lần này, Hỗn Độn Long Đế lại cũng không có đáp lại nó, Long Trần không khỏi trong bóng tối giật mình, chẳng lẽ Hỗn Độn Long Đế xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần không có việc gì liền đi đã quấy rầy nó, theo thực lực của ngươi tăng lên, trừ phi nó chủ động liên hệ ngươi, nếu không ngươi tận lực không muốn liên lạc với nó. Lúc này thời điểm, càng không đỉnh thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, đây là Vân Long nhất tộc thần thông, huyết mạch của ngươi mặc dù có thể kích hoạt bọn chúng, nhưng là Long trụ một mực không có đạt được tẩm bổ. Lực lượng đã sắp khô kiệt. Ngươi muốn trực tiếp hấp thu Long Phù đến truyền thừa thần thông, là không thể nào, hiện tại ngươi chỉ có thể đi lĩnh hội. Lĩnh hội? Cái kia được nhiều khó khăn a. Long Trần giật mình. Hắn không phải Long tộc, muốn lĩnh hội Long tộc thần thông, trong lúc này muốn vượt qua rất nhiều thành lũy. Không có cách nào, hoặc là ngươi đem Long trụ mang đi, đưa đến Long vực đi, sau đó tìm tới Vân Long nhất tộc hậu duệ, để bọn hắn dùng huyết mạch chi lực hiến tế. Khôi phục Long tộc đồ đằng chi lực, bất quá khôi phục đồ đằng chi lực là cần thời gian nhất định, nhanh thì trăm năm, chậm thì mấy ngàn năm thậm chí dài hơn, trọng yếu nhất chính là, Vân Long nhất tộc phải chăng có hậu duệ còn sống sót, ai cũng không dám cam đoan. Vậy quên đi, ta vẫn là thử một chút có thể hay không lĩnh hội đi. Long Trần nào có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, lĩnh hội đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, Vân Long nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc tương tự, bọn chúng đều thuộc về Thụy Long nhất tộc. Là điềm lành biểu tượng, bọn chúng thần thông mặc dù cường đại, nhưng là lực sát thương không đủ, khắp nơi có lưu chỗ trống, không quá thích hợp ngươi. Ngươi dung hội quán thông về sau, lại tiến hành cải tiến, lấy ngươi long huyết chi lực cùng chiến đấu kinh nghiệm tới nói, cũng không phải việc khó gì. Nếu như ngươi trực tiếp truyền thừa phục chế, thần phù khắc ở huyết mạch bên trong, trong nháy mắt thành hình, nhưng là không còn biện pháp sửa lại, những thứ này thần thông, đối với ngươi mà nói, liền thành gà mờ, ăn chi không thịt. bỏ thì lại tiếc. Càng không đỉnh nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Long Trần nghe xong, nhất thời minh bạch, đối Càng không đỉnh nói lời cảm tạ sau đó, không lại mạnh mẽ hấp thu Long trụ trên Long phù, cũng đem Long phù chậm rãi đưa về Long trụ phía trên, đồng thời đem chính mình Long huyết, rót vào trong đó một cái Long trụ phía trên, vù vù Long trụ rung động, Long Trần tâm thần trong nháy mắt bị hút vào Long trụ bên trong, Long trụ bên trong, xuất hiện một phương thế giới, thế mà không đợi Long Trần đi dò xét một phương thế giới này, vô tận màu vàng đám mây nứt ra, một cái che trời cự trảo, hướng về Long Trần ầm vang đè xuống, cùng bạo Long uy, làm cho người ngạt thở, Long Trần căn bản không có cơ hội phản ứng, liền bị Long Trảo đánh trúng, vù vù Long Trảo đánh trúng Long Trần trong nháy mắt, vô tận phù văn màu vàng cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái phương viên 100 trượng màu vàng thần ấn, đem Long Trần vững vàng phong ấn tại thần ấn bên trong. Một chiêu này, Long Trần giật nảy cả mình, đối mặt một chiêu này, Long Trần vậy mà không có sinh ra cảm ứng, bị dê viết một trở tay không kịp, chờ phản ứng lại, đã bị phong ấn lại. Ta hiểu được, một chiêu này cùng ta tác tai thần thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nó chỉ là muốn vây khốn ta, nhưng không nghĩ lấy dê tiết ta, cho nên không cách nào kích phát ta cảm giác nguy hiểm. Long Trần lập tức liền hiểu mấu chốt trong đó, vù vù Long Trần Long huyết chi lực phát động, thần thức theo Long trụ bên trong rút khỏi, chờ lần nữa nhìn về phía Long trụ thời điểm, Long Trần không khỏi giật nảy mình, cái này một vào một ra, Long trụ rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Long Trần lúc này mới nhớ tới Càng Không Đỉnh nói, cái này Long trụ lực lượng, gần như sắp muốn khô kiệt, đoán chừng lại đến mấy lần, nó liền muốn phế bỏ. Long Trần trong lòng run lên, không thể khinh thường, nhất định phải đuổi tại Long trụ phế bỏ trước đó, đem tinh túy trong đó học được. Vù vù Long Trần ngưng thần tĩnh khí, thần thức lại một lần nữa tiến vào Long trụ bên trong.